Chương 4001, biến số, 2, ở trong kế hoạch trước đó của bọn họ, chỉ cần có thể chém giết đối phương bại lui, vậy đã đủ rồi, chưa từng nghĩ thật sự có thể hạ đối phương. Nhìn Công Dương Vũ là biết. Gã này dưới tình huống bị thương thê thảm nặng nề như vậy, vẫn bằng vào một món bảo vật tên Lục Dục Thần Luân nhặt lại một mạng, chạy trối chết. Căn bản là không giữ được, nhưng ai ngờ, Khanh Vũ đột nhiên phản bội, ngược lại cho Tô Dịch cùng Hy Ninh cơ hội có thể thừa dịp, cũng nháy mắt mở rộng chiến quả, khiến Kim Trục Lưu và Thanh Tiêu cũng không thể không bại lộ thực lực thật sự. Như vậy, hai người cũng chắc chắn gặp thiên địa quy tắc trấn áp. Cái này tuyệt đối có thể nói là niềm vui ngoài dự liệu. Khanh Vũ, ngươi bây giờ hài lòng chưa? Thanh Tiêu tức giận. Hắn đang kịch liệt chém giết với Hy Ninh, nhưng trong lòng lại hận không thể đi giết Khanh Vũ ngay bây giờ. Bại lộ thực lực, không chỉ ý nghĩa hắn sẽ bị thiên địa quy tắc trấn áp, còn có thể ảnh hưởng đến con đường thành thần của hắn về sau. Điều này làm hắn hận tới mức trái tim cũng đang nhỏ máu. Kim Trục Lưu cũng như thế, tức giận đến mức cũng thiếu chút nữa chửi má nó. Vui một mình không bằng tất cả đều vui, đã quyết định hợp tác, tự nhiên phúc họa cùng gánh, nhưng các ngươi lại không nói, có cái gì trách ta? Khanh Vũ cười lạnh. Nàng xoay người bước đi, căn bản không dừng lại, phía trên bầu trời kia, thiên địa quy tắc càng thêm cuồng bạo, có thể đánh giết xuống bất cứ lúc nào. Điều này làm Thanh Tiêu cũng ý thức được không ổn, bất chấp nghĩ điều khác nữa, toàn lực ra tay, ý đồ bước ra mà lui. Trong ánh mắt Hy Ninh tràn đầy mỉa mai, nàng cũng dốc hết toàn lực ra tay. Nhưng so sánh với Thanh Tiêu, nàng tỏ ra vô cùng thông dong. Bởi vì ở dưới Tô Dịch phối hợp, nàng căn bản không sợ thiên địa quy tắc trấn áp. Mà lúc này, Kim Trục Lưu lại đột nhiên không nói một tiếng nào bỏ chạy, hoàn toàn không để ý tới Thanh Tiêu, nháy mắt đã không thấy tăm hơi tung tích. Kim Trục Lưu ngươi, Thanh Tiêu giận muốn phát cuồng. Khanh Vũ phản bội, khiến hắn hỗn hển. Mà nay, Kim Trục Lưu cũng không trượng nghĩa bỏ chạy, điều này bảo Thanh Tiêu sao có thể không giận. Ngươi xem, vất vả bố cục, kết quả là chẳng những không như ngươi nói một hòn đá ném nhiều con chim như vậy, ngược lại thành kẻ đáng thương bị vứt bỏ cùng đâm sau lưng, Thanh Tiêu ngươi. Thật đáng buồn. Hy Ninh châm chọc mở miệng. Sắc mặt Thanh Tiêu âm trầm, lạnh lùng nói, Hy Ninh, ngươi có cái gì đắc ý, Tô Dịch kia là dị đoan chư thần không dung tha, ngươi hợp tác với hắn, chính là tự chịu diệt vong. Hơn nữa, còn có thể trêu chọc đại họa cho Hy thị nhất tộc các ngươi. Hy Ninh giọng điệu lạnh nhạt nói, chư thần trong miệng ngươi, không thể đại biểu thái độ toàn bộ thần linh ở toàn bộ thần vực. Khi nói chuyện, hai người hãy còn đang kịch liệt chém giết. Đối chiến cấp thái huyền bực này, Tô Dịch trước mắt căn bản không giúp được gì. Nhưng hắn vẫn chưa rút lui, mà là ở phụ cận lượt trận, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Âm. Bỗng nhiên, một mảng thiên địa quy tắc bùng nổ chém xuống, phân biệt nhằm vào Hy Ninh và Thanh Tiêu, thời khắc mấu chốt. Tô Dịch ra tay, lấy lực lượng huyền khư đại đạo, hóa giải thiên địa quy tắc nhằm vào Hy Ninh. Mà Thanh Tiêu thì hít ngược khí lạnh, chợt cắn răng một cái, đỉnh đầu hiện ra một cây như ý trắng như tuyết. Cây như ý đó chảy xuôi ức vạn thần quang, chói mắt lấp lánh như thác nước ánh sao, nháy mắt chặn thiên địa quy tắc kia trấn áp. Nhưng cây như ý trắng như tuyết kia lại bị bổ gãy một gốc, Thanh Tiêu bất chấp đau lòng, toàn lực vận chuyển một cây như ý trắng như tuyết kia, hướng về Hy Ninh đánh giết. Vạn đấu như ý. Hy Ninh nhíu lại hàng lông mày thanh tú. Đây là một món kỷ nguyên chi bảo thật sự, do thần linh tế luyện, nhân vật cấp thái huyền chỉ có thể mượn dùng, nhưng dù vậy, uy năng cỡ đó vẫn có thể nói là khủng bố vô cùng. Chẳng qua, Hy Ninh không phải không có đòn sát thủ. Nàng không chút do dự triệu ra một đạo ấn phong cách cổ xưa, ngang trời tung một đòn. Keng, đạo ấn cùng như ý giao phong trên bầu trời. Chỉ là lực lượng khủng bố khi hai món bảo vật va chạm bộc phát ra, đã chấn vỡ mảng không gian này. Tô Dịch cũng gặp phải công kích, bóng người đều bị dòng lũ lực lượng khủng bố kia hất bay đi, khí huyết toàn thân quay cuồng. Đây là uy năng của kỷ nguyên thần bảo. Tô Dịch động dung. Lúc trước, hắn đã ngay lập tức né tránh, nhưng vẫn gặp Lan đến, thiếu chút nữa đã bị thương. Cùng lúc đó, Thanh Tiêu xoay người muốn đi. Nhưng lại bị Hy Ninh gắt gao ngăn chặn. Hai người lấy đạo hành cấp thái huyền phân biệt thúc giục một món kỷ nguyên thần bảo chiến đấu, tình hình chiến đấu kịch liệt, giống như muốn hủy diệt mảng thiên địa này. Nhưng Thanh Tiêu rõ ràng rất sốt ruột. Hy Ninh không sợ thiên địa quy tắc trấn áp, nhưng hắn không được. Cho dù hắn nắm giữ vạn đấu như ý thần bảo bực này, nhưng ở vừa rồi đã bị thiên địa quy tắc bổ gãy một góc. Không thể nghi ngờ, lực lượng kỷ nguyên pháp tắc vạn đấu như ý chất chứa, không thể đi đối kháng với lực lượng nhân quả nghiệp chướng trong thiên địa quy tắc chất chứa. Ra! Thanh Tiêu quát to, như không cần tiền ném ra hơn 10 loại thần linh bí phù. Cùng lúc đó, hắn toàn lực thúc giục lực lượng của vạn đấu như ý, áp bách thiên địa phụ cận rung rẩy, dòng lũ lực lượng như hủy diệt càn quét. Chương 4002, Tham Lam Vạn Kiếp Chi Nguyên, 1, lực lượng cấp bậc đó, cũng khiến Tô Dịch không thể tới gần thêm chút nữa, hỗ trợ hóa giải lực lượng của các thần linh bí phù kia. Một chớp mắt này, Hy Ninh ngẩng đầu nhìn nhìn lực lượng thiên địa quy tắc cuồng bạo kia trên bầu trời, trong đôi mắt sáng hiện ra một sự hung ác, không quan tâm bùng nổ chém giết. Âm âm. Trực tiếp giống như trời sập đất nứt, mãn hư không đó hoàn toàn sụp đổ hỗn loạn. Trong khói bụi tràn ngập, bóng người Hy Ninh lui ngược ra ngoài, khuôn mặt xinh đẹp của nàng tái nhợt, bên môi nổi lên một tia vết máu, đã bị thương. Mà Thanh Tiêu cũng không dễ chịu, vạn đấu như ý cũng bị đánh bay, gào thét trung trời. Một chớp mắt này, một mảng thiên địa quy tắc trấn áp chém giết xuống. Cũng phân biệt nhằm vào hai người mà đi. Thời khắc mấu chốt, Tô Dịch ra tay, lại lần nữa giúp Hy Ninh hóa giải thiên tai bực này. Mà Thanh Tiêu thì không may mắn như vậy, vạn đấu như ý của hắn bị đánh bay, đã không kịp thay hắn ngăn cản một đòn này. Mà đây, chính là mục đích Hy Ninh trước đó không để ý tất cả toàn lực ra tay. Chính là vì hoàn toàn để Thanh Tiêu gặp thiên địa quy tắc đả kích. Không. Thanh Tiêu râu tóc dựng đứng, toàn lực đối kháng. Nhưng cuối cùng là phí công, nhiều loại bí bảo cùng thần thông hắn thi triển ra đều bị mài mòn hủy diệt, thân thể gặp phải công kích, da tróc thịt bong, máu tươi bắn tung tóe, từng luồng lực lượng quy tắc màu đỏ tươi, như dòi trong xương xâm nhập trong cơ thể hắn, cũng khiến khuôn mặt tuấn tú của hắn trở nên vặn vẹo dữ tợn, đôi mắt cũng sung huyết. Hy Ninh. Lần sau khi gặp lại, ta nhất định phải giết ngươi. Thanh Tiêu giọng khàn khàn mở miệng, hắn lấy tay chọc một cái, thu hồi vạn đấu như ý, xoay người bỏ chạy. Chỉ là, uy hiếp như vậy, lại rất buồn cười, đại khái tự như nói ra lời hung hăng nhất, làm chuyện nhát gan nhất, Hy Ninh đang muốn ra tay tiến hành ngăn chặn, đã bị Tô Dịch ngăn lại. Giặc cùng đường chớ đuổi, nhỡ đâu hắn không để ý tất cả liều mạng, khiến ngươi gặp được nguy hiểm thì không đáng. Tô Dịch nhẹ nhàng nói. Khi nhìn thấy Tô Dịch khuyên can Hy Ninh giặc cùng đường chớ đuổi, Phiền Truy không khỏi lắc đầu. Hắn rõ nhất tính tình thiếu chủ, một khi xuống tay độc ác, ai cũng không khuyên được, mặc kệ sinh tử thành bại, nhất định phải chiến đấu đến cùng. Dù là các lão già kia của tông tộc cũng không ngăn được, nhưng khiến Phiền Truy ngạc nhiên là, giờ khắc này, Hy Ninh lại dừng lại. Nàng nghiêng đầu, suy nghĩ một chút, liền gật đầu nói, được. Phiền Truy, tình huống gì vậy? Thiếu chủ sao có thể nghe khuyên bảo? Đây quả thực chính là phá lệ lần đầu tiên. Đạo hữu lúc trước có từng bị thương hay không? Hy Ninh nhẹ nhàng hỏi. Tô Dịch lắc đầu, như có hứng thú nhìn đạo ấn trong tay Hy Ninh, nói, đây là thần bảo chất chứa lực lượng kỷ nguyên pháp tắc. Thần bảo, lại được gọi là kỷ nguyên chi bảo, chỉ có thần linh có thể luyện chế. Không sai, bảo vật này tên gọi Thất Tinh Ấn, là một vị tổ tiên tộc ta luyện. Bên trong ẩn chứa 7 loại tinh sát pháp tắc, tuy chưa nói là thần bảo cấp bậc đứng đầu, nhưng cũng không phải thứ bình thường có thể so sánh. Hy Ninh nói xong, đưa đạo ấn cho Tô Dịch, đạo hữu có thể tự mình cảm nhận một phen. Phiền Truy há mồm muốn đi ngăn cản. Đó là thần bảo. Ở thần vực cũng là tuyệt thế trọng khí đủ để trấn tộc. Sao có thể tùy ý cho người ta quan sát, nhưng Phiền Truy cuối cùng nhìn xuống. Hắn chỉ là một tùy tùng. Nào dám xen vào đối với việc này? Tô Dịch cầm trong tay hơi cảm ứng. Âm. Trong thức hải, trong hoảng hốt giống như nhìn thấy một mảng giới vực tinh không mênh mông, bên trong có đại thiên thế giới, mà trong đó được chú ý nhất, chính là 7 tinh tú tự như vĩnh hằng bất hủ. Mỗi một tinh tú kia đều tràn ngập khí tức hỗn độn, tràn đầy lực lượng mênh mang tự như thiên đạo quy tắc, điều này làm Tô Dịch cũng không khỏi sinh ra một tia cảm giác nhỏ bé. Như một người đang đối mặt một phương giới vực tinh không mênh mông vô ngần. Đây là kỷ nguyên chi bảo, bên trong ẩn chứa lực lượng kỷ nguyên pháp tắc. Mà kỷ nguyên pháp tắc là đại đạo bổn nguyên của một phương kỷ nguyên văn minh, cực kỳ có hạn. Quan trọng nhất là, lúc chứng đạo thành thần ngưng tụ thần cách cần, đó là kỷ nguyên pháp tắc, có thể nhìn ra, bảo vật tên gọi thất tinh ấn này, kỷ nguyên pháp tắc chất chứa tên gọi tinh sát pháp tắc, đến từ hỗn độn bổn nguyên của kỷ nguyên văn minh nào đó. Đánh giá một lát, Tô Dịch trả lại thất tinh ấn cho Hy Ninh, nói, lúc trước Công Dương Vũ, Thanh Tiêu Đào Tẩu, phân biệt vận dụng thần bảo, cũng là con bài chưa lật lớn nhất của mỗi người bọn họ nhỉ. Hy Ninh gật đầu, không sai, thần bảo loại bảo vật này quá mức cấm kỵ, tuy có thể ở thời khắc mấu chốt cứu mạng, nhưng ở tiên giới này, tương tự sẽ gặp phải thiên địa quy tắc đà kích, cho nên, ai cũng sẽ không dễ dàng vận dụng. Trên thực tế, chúng ta cho dù có thể dùng thần bảo, nhưng uy năng phát huy ra, xa không tới một thành của nó. Tô Dịch không khỏi động dung, nói, vậy thần bảo mỗi người các ngươi nắm giữ, so với chi hỗn độn cửu bí như thế nào? Hy Ninh mỉm cười, nhìn ra Tô Dịch rất có hứng thú đối với thần bảo. Chương 4003, Tham Lam Vạn Kiếp Chi Nguyên, 2, nàng cũng không giấu giếm, nói, lúc trước ngươi cũng thấy rồi, vạn đấu như ý của Thanh Tiêu ở dưới lực lượng nhân quả chất chứa trong thiên địa quy tắc, trực tiếp bị đánh nát một góc, chỉ một điểm này có thể nhìn ra, nhân quả thư là một trong hỗn độn cửu bí, luận phẩm giai xa xa ở trên vạn đấu như ý, đây cũng là nguyên nhân, lần này chúng ta các nhân vật đến từ thần vực này, phải toàn lực tìm kiếm hỗn độn cửu bí. Giống như nhân quả thư loại bảo vật này, quá mức hiếm lạ, đủ có thể khiến thần linh vì thế đánh vỡ đầu đi tranh đoạt. Tô Dịch đã hiểu. Thần bảo cũng có phân chia mạnh yếu. Khác nhau là ở chỗ, kỷ nguyên pháp tắc thần bảo chất chứa khác nhau. Một hồi đại chiến kết thúc. Thanh Tiêu, Kim Trục Lưu, Công Dương Vũ, Khanh Vũ bốn vị nhân vật cấp thần tử này đều chạy trối chết, nhìn như nhặt về một cái mạng, nhưng gặp thiên địa quy tắc trấn áp. Căn cơ đại đạo của bọn họ đã thu được công kích cùng ảnh hưởng thật lớn, về sau khi tiên giới xuất hiện con đường thành thần, bọn họ đã hầu như không có bao nhiêu cơ hội đi chứng đạo thành thần. Nhất là Công Dương Vũ, đạo thể cũng bị hủy diệt, chỉ còn thần hồn, về sau dù có thể đúc lại đạo thể, cũng chắc chắn nguyên khí tổn thương nặng nề, dừng lại không tiến lên. Trả giá như vậy, không thể nói là không nặng nề. Nơi cực xa, tay chân Tần Kiếm Thư lạnh toát, lưng cũng bị mồ hôi lạnh thấm ướt đẫm. Chính như đám người Thanh Tiêu lúc ban đầu phỏng đoán, Tần Kiếm Thư tuy không hợp tác với bọn họ nữa, nhưng vẫn chưa từ bỏ lần hành động này. Lúc trước, hắn vẫn luôn nấp trong bóng tối, cũng thấy chi tiết chiến đấu đám người Thanh Tiêu bị thua. Ta biết ngay mà, dị đoan nắm giữ luân hồi, cũng không phải dễ đối phó như vậy, nhưng các ngươi lại cứ không nghe, trong lòng Tần Kiếm Thư lẩm bẩm. Hắn bây giờ chỉ có may mắn mình lúc trước dứt khoát lựa chọn không hợp tác. Không xen vào trong vũng nước đục này. Nếu không, kết cục của đám người Thanh Tiêu chắc chắn trình diễn ở trên người hắn. Không chần chờ nữa, Tần Kiếm Thư xoay người mà đi. Cơ duyên tuy tốt, nhưng so với việc này, hắn càng để ý con đường thành thần của mình hơn. Khi ta thành thần, đám người Thanh Tiêu, Kim Trục Lưu, còn lấy cái gì so sánh với ta? Tần Kiếm Thư càng lúc càng xa, bóng người rất nhanh biến mất không thấy. Tần Kiếm Thư kia quả thực trở nên thông minh rồi, vẫn chưa từng ra tay, bây giờ thế mà lại trực tiếp rời khỏi. Trong tòa đàn tràng kia, Tô Dịch nói. Lúc trước, Hy Ninh đã truyền âm nói cho hắn, Tần Kiếm Thư nghi ngờ đã xuất hiện, nấp trong bóng tối, khiến hắn cẩn thận đề phòng. Không phải trở nên thông minh, mà là tình thế mạnh hơn con người, không trách hắn phải cúi đầu. Hy Ninh nói, ngươi tin hay không, nếu để hắn bắt lấy một tia cơ hội. Tuyệt đối sẽ không chút do dự xông lên xuống tay độc ác, Tô Dịch cười nói, đúng vậy. Hắn phát hiện cách mình cùng Hy Ninh đối đãi người và sự vật, có lẽ có chỗ khác nhau, nhưng lại bất ngờ có thể tìm được chỗ ăn ý, cảm giác này, làm người ta rất thoải mái. Không cần nói lời thừa, không cần thử, như lòng có linh tê, hiểu trong lòng mà không nói ra. Ngươi cần chữa thương hay không? Tô Dịch hỏi. Hy Ninh lắc đầu, không đáng ngại. Tô Dịch nói, vậy chúng ta bây giờ đi kho báu Long Cung một chuyến. Nói xong, đã đi trước dẫn đường, Hy Ninh và Phiền Truy đi theo sau đó. Giờ khắc này, trong lòng hai người cũng dâng lên sự chờ mong nồng đậm. Hỗn độn bí bảo nhân quả thư kia, ngay tại kho báu Long Cung hay không? Kho báu Long Cung. Nghiêm khắc mà nói, một kho báu này do Long tộc nhất mạch nhiều thế hệ nắm giữ, thực ra là một không gian bí cảnh. Trong mảng không gian bí cảnh này chỉ có một tòa cung điện, lớn như núi thần, toàn thân do tiên kim thần bí đúc thành, mặt ngoài bao trùm một vài bức đồ đằng long tộc. Mà lúc này, ở trong tòa cung điện này, một trận hỗn chiến thảm thiết đang trình diễn. Giết! Giết! Giết! Tiếng hò hét lúc trầm lúc bổng, máu đang tung bay. Đám người tỉnh thành, tỉnh Hồng Vũ của Cự Kình Linh tộc, cùng Vân Cửu, Tạ Trường Khuyết bọn cường giả cấp Thái Vũ sáu đại thế lực tiên đạo cùng nhau liên thủ, đang chiến đấu đẫm máu. Đối thủ của bọn họ là một đám đại nhân vật trong các thế lực Đông Hải lấy Tả Hoài, Lẫm Cô, Hoàng Xung Giáp cầm đầu. Bảo quan gào thét. Thần quan càng quét, trên mặt đất sớm có rất nhiều thi thể ngổn ngang, máu tươi như sương mù bốc hơi. Bảo vật tàn phá, lóe ra hào quang ảm đạm, phân tán ở khu vực khác nhau, lúc sáng lúc tối. Một bức họa cuộn tròn màu máu như luyện ngục, đang trải ra trong tòa đại điện này. Các đại nhân vật kia, tất cả đều đang chiến đấu như phát điên. Chính là vì chiếm cứ bảo vật trong tòa cung điện này. Trên tường xung quanh cung điện kia mở ra ô vuông rậm rạp, mỗi một ô vuông đều bài trí bảo vật, đủ loại kiểu dáng, rực rỡ muôn màu. Mỗi một món bảo vật đều hào quang rực rỡ, tỏa ra khí tức thần dị phi phàm. Đại đa số bảo vật trong đó đều là kỳ trân dị bảo bên ngoài khó gặp, chỉ nhìn phẩm tướng, đủ khiến nhân vật thái cảnh đỏ mắt. Mà bảo vật tương tự, ở đây có mấy trăm hơn một ngàn. Chương 4004, Kinh Biến, 1, làm người ta rung động nhất là, ở khu vực cuối cung điện lơ lửng một cái đỉnh khổng lồ, cao chừng trăm trượng, có thể so với một ngọn núi, bốn phía đỉnh lô quay quanh chín con chân long ngẩng đầu hướng lên trời, toàn thân đỉnh lô bao trùm ở trong lực lượng quy tắc tối nghĩa thần bí, như một màn hào quang tròn trịa, bao trùm trên không đỉnh lô. Khiến người ta không thể thấy rõ, trong đỉnh lô kia rốt cuộc cất giấu cái gì. Nhưng chỉ nhìn khí tượng của cái đỉnh khổng lồ chín con rồng này, đã khiến người ta ý thức được, bảo vật trong cái đỉnh khổng lồ kia nhất định không tầm thường. Đều dừng tay. Tiếp tục chém giết như thế, tất cả chúng ta đều sẽ chết. Có người lớn tiếng rống to. Phốc, một cây chiến mâu xuyên qua đạo thể của người này, kéo ra một mảng máu tươi. Kẻ ra tay là Tỉnh Thành, hắn khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt điên cuồng, bổn tọa sớm nói rồi, nghe ta sắp xếp. Mọi người công bằng chia các bảo vật, nhưng các ngươi không nghe. Đã như thế, liền xem ai có thể sống đến cuối cùng. Trong trận đại chiến thảm thiết này, Cự Kình Linh tộc bọn họ thương vong thê thảm nặng nề, Tỉnh Thành sao có thể từ bỏ ý đồ. So với nói lúc ban đầu, bọn họ là vì cướp đoạt bảo vật mà đầu óc choáng váng. Như vậy lúc này, hoàn toàn chính là chém giết giận dữ rồi, trong lòng tràn đầy hận ý cùng lửa giận không thể ức chế. Vậy xem. Ai có thể chống đỡ tới cuối cùng? Giọng điệu Tả Hoài lạnh lùng. Hắn và Lẫm Cô, Hoàng Xung Giáp giống nhau, phân biệt là tùy tùng bên cạnh một vị thần tử, một thân đạo hạnh tuy áp chế ở cấp Thái Vũ, thực lực lại cực kỳ đáng sợ. Tính tới trước mắt, đã có hơn phân nửa đối thủ chết ở dưới tay ba người bọn họ, chờ lúc thần tử đại nhân bọn họ đến, tất cả các ngươi phải vì thế trả giá đắt. Lẫm Cô đằng đằng sát khí. Bọn họ không sợ hãi. Tràn đầy tự tin. Trung tâm là ở chỗ, bọn họ vô cùng khẳng định, các nhân vật cấp thần tử kia tất nhiên sẽ tiến vào bảo khố. À, si tâm vọng tưởng, các nhân vật cấp thần tử kia tất nhiên đang gặp Tô Dịch đả kích, nếu không vì sao đến bây giờ còn không xuất hiện. Vân Cửu cười dữ tợn, bọn họ tiến vào kho báu Long Cung không lâu liền phát hiện, Tô Dịch và thần nữ Hy Ninh căn bản chưa tiến vào. Cái này làm bọn họ đều ý thức được. Đám người Tô Dịch hôm nay chỉ sợ đang ở bên ngoài chém giết với các nhân vật cấp thần tử kia. Giết! Nơi này gió tanh mưa máu, tình hình chiến đấu càng thêm thảm thiết. Mà ở trên một tòa đỉnh lô cửu long cỡ lớn kia cuối cung điện, một quyển sách bao phủ ở trong đạo quan tối nghĩa, đang chứng kiến trận chém giết như luyện ngục tanh máu này. Trên một trang giấy trong quyển sách, đã viết từng hàng chữ viết, tham lam, vạn kiếp chi nguyên. Bọn họ vì cơ duyên mà đến. Bởi cơ duyên mà gặp nạn, cũng bởi cơ duyên mà chết, đây là nhân quả, mọi thứ đã sớm định sẵn. Người chết vì tiền tài, chim chết vì miếng ăn, tham lam, chính là một trong các thiết luật của nhân quả trật tự. Từ xưa đến nay, vô luận thần linh trên trời, hay còn kiến dưới đất, đều không thể né tránh. Chữ viết xuất hiện đến đây, đột nhiên tạm dừng một lát, tiếp theo lại viết, nếu nhân quả bởi ta dựng lên, tất bởi ta mà chết. Xẹt. Trang sách rung rẩy, xuất hiện vô số vết rách nhỏ bé dày đặc, quyển sách cũng bởi vậy bắt đầu kịch liệt trung chuyển. Nhất thời, một hàng chữ viết cuối cùng kia bị vô cùng lo lắng bôi xóa. Giết chóc trong kho báu Long Cung còn đang tiến hành. Chỉ là, thương vong đã vô cùng thê thảm nặng nề. Cự Kình Linh tộc bên kia, chỉ còn lại có một mình Tỉnh Thành. Hắn tóc tai bù xù, tràn đầy máu, đang cùng bốn vị đại năng cấp Thái Vũ bọn Vân Cửu, Tạ Trường Khuyết, chém giết với ba người bọn Tả Hoài, Lẫm Cô, Hoàng Xuân Giáp. Tình hình chiến đấu rất thảm thiết. Trận doanh đám người Tả Hoài bên này, cũng chỉ còn lại ba người bọn họ, các cường giả khác đến từ các thế lực lớn của Đông Hải, đều đã phơi thây nơi đây. Dù là ba người bọn Tả Hoài, cũng cả người nhuốm máu, không phân biệt rõ bao nhiêu là của kẻ địch, bao nhiêu là của mình. Trong toàn bộ cung điện, khắp nơi là thi hài tàn phá, bảo vật, máu dính đầy mặt đất. Khi đám người Tô Dịch tiến vào tòa cung điện này, liền thấy được một màn cảnh tượng như luyện ngục tanh máu như vậy. Tô Dịch nhíu mày. Hắn lúc ban đầu cho rằng, trong kho báu này rất có thể cất giấu nguy hiểm không thể đoán trước, cho nên vẫn chưa ngay lập tức tiến vào. Nhưng bây giờ hắn mới ý thức được, nguy hiểm thật sự, là lòng người. Nhìn xem thi hài cùng máu đầy đất kia, người nào lúc còn sống không phải nhân vật tiên đạo hàng đầu đương thời. Nhưng hôm nay, đều phơi thay hết ở đây. Nguyên nhân căn bản không cần phỏng đoán, nhất định có liên quan với tranh đoạt cơ duyên. Vì một ít bảo vật, ngược lại chôn vùi tính mạng, ngu xuẩn cỡ nào. Phiền Truy thở dài. Hy Ninh nói, nếu để ngươi gặp được bảo vật đủ khiến tu vi đột phá, ngươi tranh hay không? Phiền Truy nhất thời trầm mặt, Hy Ninh giọng điệu lạnh nhạt nói, càng đừng nói, trước đó lúc quyết đấu với đám người Thanh Tiêu, nếu không có Tô Đạo Hữu giúp, tình cảnh ngươi ta, có gì khác những người này ở đây? Cả người Phiền Truy mất tự nhiên, thấp giọng nói, thiếu chủ dạy dỗ đúng. Chương 4005, Kinh Biến, 2, Tranh Đoạt Cơ Duyên, xưa nay tàn khốc, không đặt mình trong cuộc, thì không thể tùy tiện nói người khác ngu muội. Ánh mắt Hy Ninh vi diệu, thấp giọng nói, mà chúng ta, bây giờ cũng đặt mình trong cuộc rồi. Cùng lúc đó, mọi người đang kịch liệt chém giết kia đều phát hiện đám người Tô Dịch, lập tức hai bên đối chiến kia đều biến sắc hẳn. Không ổn. Sao có thể? Trái tim ba người Tả Hoài, Lẫm Cô, Hoàng Xuân Giáp đều chìm vào đáy vực. Bọn họ trước đó, còn chờ mong một đám nhân vật cấp thần tử bọn Thanh Tiêu sẽ chạy tới. Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy bọn Tô Dịch lại dẫn đầu xuất hiện, tất cả bọn họ đều ý thức được không ổn, không có bất cứ sự chần chờ gì, bọn họ lắc mình tránh lui, không đi dây dưa với đám người Tỉnh Thành nữa. Cùng lúc đó, đám người Tỉnh Thành cũng phát hiện tình thế nghiêm trọng, ai cũng bình tĩnh, không dám ham chiến, tránh lui đến một bên khác. Nguyên nhân rất đơn giản, ở trong mắt bọn họ, uy hiếp của đám người Tô Dịch lớn hơn nữa. Trận giết chóc thảm thiết này từ đây im bặt dừng lại. Sở dĩ sẽ như thế, chỉ bởi vì đám người Tô Dịch đến đây, không khí trong cung điện cũng trở nên nặng nề áp lực, máu tanh gây mũi tràn ngập, làm người ta buồn nôn. Các ngươi tiếp tục. Tô Dịch cười nói, ta cam đoan, sẽ không xen vào chém giết giữa các ngươi. Vẻ mặt mọi người lúc sáng lúc tối. Hy Ninh đại nhân, có thể cho con đường sống không? Tả Hoài hít sâu một hơi, trầm giọng mở miệng, dù sao, nếu thực bất chấp mọi giá, Hy Ninh đại nhân muốn bắt ba người chúng ta, sợ cũng phải vận dụng tu vi thật sự, sẽ gặp thiên địa quy tắc đả kích, cái này nhất định sẽ ảnh hưởng con đường thành thần của Hy Ninh đại nhân về sau, cũng căn bản không có lãi, không phải sao? Ánh mắt Lẫm Cô và Hoàng Xuân Giáp cũng nhìn về phía Hy Ninh. Đối với bọn họ mà nói, uy hiếp của thần nữ Hy Ninh, so với Tô Dịch còn lớn hơn xa, ánh mắt Hy Ninh lạnh nhạt. Không nói một lời, chỉ nâng tay vung một cái. Âm. Thân thể Tả Hoài chia năm xẻ bảy, hồn phi phách tán. Lẫm Cô và Hoàng Xuân Giáp kinh hãi, chấn động tới mức cả người thiếu chút nữa ngây dại. Bọn họ rõ ràng cảm nhận được, Hy Ninh khi ra tay, không hề cố kỵ đã dùng đạo hạnh cấp Thái Huyền. Mà cái này hoàn toàn ra ngoài bọn họ đoán trước, không thể tưởng tượng, Hy Ninh sao lại dám bất chấp mọi giá như thế. Đi. Lẫm Cô phản ứng nhanh nhất, ngay lập tức bỏ chạy, nhưng theo Hy Ninh bấm tay điểm một cái, thân thể Lẫm Cô tan vỡ, yếu ớt như giấy nổ thành vô số mảnh vỡ, tử trạng thê thảm. Hoàng Xuân Giáp trợn mắt muốn nứt, lạnh lùng nói, Hy Ninh, ngươi không sợ, âm. Thân thể hắn cũng nổ tung, hóa thành tro bụi. Mà từ đầu đến cuối, Hy Ninh căn bản không nói một câu. Thủ đoạn bá đạo đáng sợ đó, làm bọn người Tỉnh Thành, Vân Cửu đều tay chân lạnh toát. Như rơi vào hố băng, vẻ mặt tràn ngập tuyệt vọng, bọn họ lúc này mới ý thức được, khi thật sự ra tay, đối mặt một vị tồn tại cấp Thái Huyền, giống bọn họ các nhân vật cấp Thái Vũ này là thấp hèn cùng nhỏ bé cỡ nào. Đạo hữu có cái gì muốn hỏi không? Hy Ninh mắt sáng như nước, nhìn về phía Tô Dịch. Một câu nhẹ nhàng mà thôi, còn chưa chờ Tô Dịch mở miệng, đã khiến đám người Tỉnh Thành, Vân Cửu sụp đổ. Phốc! Tỉnh Thành quỳ gối nơi đó, dập đầu chạm đất, run giọng kêu lên, tiền bối tha mạng, lão hữu biết sai, nguyện dốc hết tất cả trả giá chuộc lại sai lầm. Hy Ninh không bận tâm tới, nàng đang đợi Tô Dịch trả lời. Tô Dịch nghĩ chút, nói, ngươi có từng nhìn thấy nhân quả thư không? Tỉnh Thành lắc đầu, chưa từng. Tô Dịch dương mắt nhìn về phía một tòa lô đỉnh cửu long thật lớn kia chỗ sâu nhất của cung điện, nói, ngươi có biết lai lịch món bảo vật đó hay không? Tỉnh Thành cay đắng nói, không dối Tô đại nhân, đám người lão hủ còn chưa kịp đi thăm dò món bảo vật đó, cái này tỏ ra rất buồn cười. Cũng chết nhiều người như vậy rồi, nhưng đến bây giờ, bọn họ lại ngay cả tòa lô đỉnh cửu long kia cũng không rõ là cái gì. Nhưng đây là tranh đoạt cơ duyên. Chỉ cần có thể sống đến cuối cùng, đó là người thắng lớn nhất, toàn bộ cơ duyên nơi đây đều sẽ là vật trong bàn tay. Tô Dịch nói thẳng, cho ngươi một cơ hội, đi thăm dò một phen trong lô đỉnh kia cất giấu cái gì, nếu không chết, ta để ngươi còn sống rời khỏi. Thân thể Tỉnh Thành chấn động, vẻ mặt lúc sáng lúc tối. Mà lúc này, Thái Thượng trưởng lão Thái Thanh giáo Vân Cửu đột nhiên nói, nếu chúng ta đáp ứng làm như vậy, cũng có thể sống sót rời khỏi hay không? Đương nhiên. Tô Dịch gật đầu. Được. Bốn vị đại năng cấp Thái Vũ bọn Vân Cửu, Tạ Trường Khuyết đáp ứng. Bọn họ đều rõ, tòa lô đỉnh cửu long kia rất có thể cất giấu nguy hiểm không ngờ được. Mà Tô Dịch làm như vậy, chính là bảo bọn họ lấy thân thử nguy hiểm. Nhưng bọn họ lại rất khó từ chối. Không đáp ứng, nhất định phải chết không thể nghi ngờ, đáp ứng, có lẽ còn có thể có một tia sinh cơ. Lão hủ cũng đáp ứng. Tỉnh Thành chợt cắn răng, đứng dậy. Lập tức, bọn họ cùng nhau xoay người, tới gần tòa đỉnh lô cửu long kia cuối cung điện, từng người đều thật cẩn thận, toàn lực đề phòng. Đạo hữu, ngươi chẳng lẽ đã nhìn ra một ít gì đó? Hy Ninh hỏi. Cũng chưa truyền âm, hoặc là nói giờ này khắc này, nàng cũng không thèm giấu giếm cái gì, bởi vì không cần thiết. Chương 4006, khủng bố, một, chỉ mơ hồ cảm giác, lô đỉnh kia cất giấu nguy hiểm nào đó. Ánh mắt Tô Dịch thâm thúy, xa xa nhìn đỉnh lô cửu long kia, nhẹ nhàng nói, nhưng lại không rõ, nguy hiểm kia là cái gì. Hy Ninh gật gật đầu. Ta nhìn thấy rồi, đó là một quyển sách. Chợt, Tỉnh Thành phát ra tiếng kêu to. Vẻ mặt kích động, nhất định là nhân quả thư, nhất định là nó. Cùng lúc đó, đám người Vân Cửu, Tạ Trường Khuyết cũng nhìn thấy, trên không lô đỉnh kia, trong hào quang hỗn độn tối nghĩa bao phủ, có một quyển sách lơ lửng. Nó to cỡ bàn tay, toàn thân xám xịt, như là do khí tức hỗn độn ngưng tụ thành, lơ lửng ở đó, tỏ ra vô cùng thần bí. Tô Dịch và Hy Ninh nhìn nhau, tinh thần cũng đều rung lên. Lúc trước, bọn họ cũng từng dùng thần niệm cảm ứng. Nhưng ở lúc thần niệm tới gần một tòa lô đỉnh cửu long kia, đã bị một luồng lực lượng như cấm kỵ ngăn cản, không thể thấy rõ chân tướng, chỉ có thể cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm nói không nên lời. Mà bây giờ, bọn họ đã xác định, nhân quả thư giấu ở phía trên lô đỉnh cửu long kia. Các ngươi phải cẩn thận một chút. Tô Dịch mở miệng, đương nhiên, ai nếu có thể mang nhân quả thư tới đây, người đó hôm nay có thể sống sót rời khỏi, bọn người Tỉnh Thành đều bình tĩnh lại. Vẻ mặt do dự. Ta đến. Vân Cửu đột nhiên mở miệng, từ trong tay áo bào lấy ra một sợi dây thừng ánh vàng rực rỡ, cách không trung ném đi, hướng nhân quả thư trên không đỉnh lô cửu long bao trùm tới. Một chớp mắt này, nhân quả thư không nhúc nhích, giống như không phát hiện. Nhưng một tòa đỉnh lô cửu long kia lại chợt nổ vang, chính bức tượng chân long cuốn quanh mặt ngoài giống như lập tức sống lại, nở rộ ra đạo quang chói mắt. Âm, đạo quang bắn phá. Một sợi dây thừng màu vàng kia ngay lập tức hóa thành tro tàn bay lả tả. Ngay cả bóng người Vân Cửu cũng bị đạo quang quét trúng, đều chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết, tự như tờ giấy thiêu đốt, hóa thành tro bụi. Một màn khủng bố này, khiến đám người Tỉnh Thành, Tạ Trường Khuyết đều hoảng sợ, xoay người bỏ chạy. Ngay cả Tô Dịch và Hy Ninh trong lòng cũng rùng mình, đồng loạt phát hiện, ở trong đỉnh lô cửu long kia có một luồng lực lượng cực đoan khủng bố tự như bị kinh động, cũng ngay lúc này. Một giọng nói khàn khàn trầm thấp, từ trong đỉnh lô cửu long truyền ra, trên đời này không có ai, có thể từ trong tay bổn tọa cướp đi nhân quả thư, không có. Từng chữ một, lộ ra sát ý ngập trời, ầm ầm vang vọng ở trong toàn bộ cung điện. Mà ở lúc thanh âm vang lên, đỉnh Lô Cửu Long kia quả thực giống núi lửa sôi trào bùng nổ, chợt phóng ra một mảng thần quang màu máu chói mắt. Như dòng lũ màu máu, thổi quét ra, đám người tỉnh thành, Tà Trường Khuyết tuy sớm chạy trốn, nhưng bóng người lại như bị giam cầm, đình trệ ở trên không trung, không thể nhúc nhích. Trong lúc nhất thời, dọa bọn họ sắc mặt trắng bệch, kinh hãi muốn chết. Không! Cứu mạng! Tiếng thét chói tai thê lương vang lên, sau đó liền im bặt mà dừng. Ở dưới cái nhìn chăm chú của đám người Tô Dịch, bóng người tỉnh thành, Tạ Trường Khuyết các đại năng cấp Thái Vũ, trong thời gian ngắn bị thần quang màu máu chói mắt kia bao phủ, hồn phi phách tán, ngay cả một tia khí tức cũng không lưu lại. Mà theo thần quang màu máu kia thổi quét khuếch tán, cả tòa cung điện cũng theo đó kịch liệt rung chuyển hẳn lên, hơn nữa đang hướng về đám người Tô Dịch lao tới. Đôi mắt Hy Ninh co lại, không chút do dự triệu ra thần bảo Thất Tinh Ấn, đang muốn ra tay. Để ta tới. Tô Dịch vượt trước một bước, thi triển lực lượng Huyền Khư Đại Đạo, ngưng tụ thành một màn hào quang, bao phủ ở quanh hắn cùng Hy Ninh, Phiền Truy. Âm, thần quang màu máu giống như trời long đất lở lao tới, đánh lên màn hào quang, chấn động màn hào quang kịch liệt quay cuồng, lung lay sắp đổ. Dù là Hy Ninh và Phiền Truy kiến thức rộng rãi, lòng vẫn như sắt, giờ phút này cũng không khỏi toát mồ hôi. Thần quang màu máu này, rõ ràng tràn ngập lực lượng nhân quả như cấm kỵ. Cuối cùng, ở dưới Tô Dịch toàn lực ra tay, thần quang màu máu kia cuối cùng tán loạn, chưa thể phá vỡ màn hào quang, còn chưa đợi đám người Tô Dịch thở phào, liền giật mình nhìn thấy, kho báu Long Cung này đang xảy ra một hồi biến cố không thể tưởng tượng. Thần quang màu máu thổi quét toàn bộ kho báu Long Cung, đang rút lui như thủy triều. Một hồi kịch biến không thể tưởng tượng theo đó xảy ra. Trên vách tường xung quanh, vốn mở ra ô vuông dày đặc rậm rạp, trong mỗi một ô vuông đều bày bảo vật, đủ loại kiểu dáng, rực rỡ muôn màu, tuyệt đại đa số bảo vật trong đó, ở bên ngoài đã không thấy được, đủ khiến nhân vật thái cảnh đỏ mắt. Trên thực tế, một hồi chém giết thảm thiết đó của lúc trước, chính là vì muốn cướp đoạt những bảo vật này mà sinh ra. Nhưng theo thần quang màu máu kia rút lui, kỳ trân dị bảo đủ loại kiểu dáng rực rỡ muôn màu kia, tất cả đều như mất đi tất cả sinh cơ cùng lực lượng, trở nên không còn màu sắc nữa. Một ít bảo vật càng xuất hiện vô số vết nứt, sau đó vỡ thành mảnh nhỏ. Sao có thể như vậy? Phiền Truy kinh ngạc, đau lòng không thôi. Cảm giác đó, giống như nhìn thấy một khoản tài phú ngập trời đưa tay có thể giành được, đột nhiên hóa thành nước chảy từ kẻ ngón tay trôi qua. Chương 4007, khủng bố, 2, đôi mắt Hy Ninh lóe lên, nói, các kỳ trân dị bảo kia trong kho báu Long Cung này, có lẽ đã sớm mất đi tất cả lực lượng, thứ lúc trước chúng ta chứng kiến, chẳng qua là một hồi ảo giác. Ảo giác? Phiền Truy hít vào ngụm khí lạnh. Nếu thật như vậy, chẳng phải là nghĩa, tuyệt đại đa số bảo vật trong kho báu Long Cung này, thực ra đã sớm không tồn tại. Mà một hồi ảo giác, thế mà lại lừa gạt toàn bộ cường giả tiến vào nơi đây, trong đó còn bao gồm rất nhiều đại năng cấp Thái Vũ, hại bọn họ tự giết lẫn nhau, mất mạng ở đây. Cái này không thể nghi ngờ quá dọa người. Lúc này, Tô Dịch mở miệng, nói, chưa nói tới là ảo tượng, những bảo vật này là thật, chẳng qua ở trong năm tháng quá khứ dài lâu, sinh cơ cùng lực lượng bổn nguyên của những bảo vật này sớm bị cướp đi. Nói xong, hắn dương mắt nhìn về phía lô đỉnh Cửu Long kia cuối cung điện, mà người cướp đi lực lượng những bảo vật này, nấp ở trong lô đỉnh kia. Lúc trước, đám người tỉnh thành ở lúc thu nhân quả thư, từng có một thanh âm trầm thấp khàn khàn từ trong đỉnh Lô Cửu Long truyền ra. Một hồi kịch biến, cũng theo đó xảy ra. Mà Tô Dịch sau khi bình tĩnh, mơ hồ đã đoán ra chủ nhân thanh âm kia là ai. Bỗng nhiên, Phiền Truy giật mình nói, mau nhìn, sinh cơ của những thi hài cùng máu kia trên mặt đất đều đang biến mất. Tô Dịch và Hy Ninh dương mắt nhìn lên, quả nhiên liền thấy được, thi hài các cường giả kia lúc trước thảm chết ở trong tòa cung điện này nhanh chóng trở nên khô quắc. Ngay cả một ít sinh cơ ẩn chứa trong máu kia, cùng với một ít khí tức linh tính trong các bảo vật tàn phá kia, cũng đang nhanh chóng mất đi. Chỉ trong mấy chớp mắt mà thôi, các thi hài cùng bảo vật tàn phá kia, cùng với máu trên mặt đất thế mà tất cả đều không thấy nữa. Một màn quỷ dị này, làm Tô Dịch và Hy Ninh đều trực tiếp nhíu mày. Bọn họ nhìn ra, tất cả biến hóa này, đều có liên quan với vừa rồi thần quang màu máu kia thổi quét toàn bộ cung điện. Thần quang màu máu kia bắt nguồn từ đỉnh Lô Cửu Long, bên trong ẩn chứa lực lượng nhân quả nghiệp chướng. Mà nay, theo thần quang màu máu lui về đỉnh Lô Cửu Long, cũng mang đi sinh cơ cùng lực lượng của tất cả người và vật trong toàn bộ cung điện. Cái này quả thực tựa như một cái mồm đỏ lòm to lớn vô hình, đang cắn nuốt tất cả. Mà cùng lúc đó, đỉnh lô cửu long kia cũng đang xảy ra biến hóa, nó có thể so với một ngọn núi nhỏ, bốn phía đỉnh lô cuốn quanh pho tượng chín con chân long, theo thần quang màu máu không ngừng thu hồi, nó như từ trong vạn cổ yên lặng từng chút một thức tỉnh lại, nổ vang không ngừng. Mặt ngoài đỉnh lô dày nặng kia, đạo văn sáng lên, khí tức hỗn độn bốc hơi, lực lượng nhân quả màu đỏ tươi ở trong đỉnh lô không ngừng dâng lên, khiến cả cung điện nhuộm thành một tầng hào quang đỏ đẹp để làm tim người ta đập nhanh. Một quyển sách thần bí lơ lửng ở trên đỉnh lô, trang sách loạt soạt mở ra. Một hàng chữ viết theo đó xuất hiện ở trên một trang giấy trống, kết cục của chuyện xưa, luôn ngoài dự đoán của mọi người như vậy, chỉ có ta rõ, tất cả cái này sớm từ thời kỳ Thái Hoàng đã chôn xuống phục bút. Bây giờ, chuyện xưa sắp kết thúc, biến số kia sống hay chết? Ta sẽ chính mắt chứng kiến. Khi chữ viết mới xuất hiện đến nơi đây, quyển sách đột nhiên khép lại, bị một bàn tay nắm giữ. Bàn tay kia tái nhợt dày rộng, đốt ngón tay bao trùm đạo văn nhỏ bé dày đặc, tựa như những tấm vảy rồng, lóe ra hào quang làm người ta tim đập nhanh. Sau đó, chủ nhân bàn tay này từ trong lô đỉnh cửu long đi ra. Một chớp mắt này, một luồng uy áp kinh khủng vô cùng, như cơn lốc càn quét khuếch tán, hư không hỗn loạn, cả kho báu long cung kịch liệt lay động hẳn lên. Màn hào quang che ở quanh đám người Tô Dịch, cũng gặp phải công kích đáng sợ, kịch liệt chấn động hẳn lên, Phiền Truy hít vào ngụm khí lạnh, thất thanh nói, thần linh. Khuôn mặt thanh tú tinh xảo của Hy Ninh hiện lên một mảng ngưng trọng trước nay chưa có, khí tức kia quả thực nghi ngờ thuộc về thần linh. Chẳng qua lại không giống với thần linh thật sự, mang theo một luồng tử khí hỗn loạn mà quái dị. Quả nhiên là hắn, Tô Dịch dây dây mi tâm, ý thức được phiền toái lớn rồi. Phía trên đỉnh lô cửu long, một bóng người màu máu xuất hiện, đầu đội mũ miệng, bóng người hiên ngang cao lớn, cả người dâng trào hào quang pháp tắc màu đỏ tươi như thủy triều. Đôi mắt hắn màu đỏ tươi, nếu một đôi mặt trời màu máu, một tay nắm nhân quả thư, một tay để ở sau lưng, chân đạp trên không đỉnh lô cửu long, khí tức thô bạo mà khủng bố. Trong mỗi một nhịp thở, giống như cửu thiên phong lôi đang kích động, nhìn qua một cái, trực tiếp giống như một vị tuyệt thế tà thần tới thế gian. Toàn bộ kho báu Long Cung đều đang lâm vào rung rẩy. Ngao Xích Đình, cửu thái tử của Long tộc nhất mạch Thái Hoang sơ kỳ, từng là đầu sỏ cái thế đứng nhất chiến lực bản tiên vương tiên giới, cũng từng chứng đạo thành thần, được gọi là Xích Đình Long Thần. Trong lời đồn, hắn chứng đạo thành thần không lâu, Đông Hải Long Cung liền gặp họa lớn ngập trời, từ đó bị diệt, ngay cả hắn cũng gặp nạn mà ngã xuống. Bây giờ, Tô Dịch rốt cuộc xác định, Ngao Xích Đình quả thực đã chết. Bởi vì Ngao Xích Đình trước mắt này, là một nghiệt linh. Một nghiệt linh chết sau khi thành thần. Chương 4008, khủng bố, 3, lúc ban đầu ở trước khi đến kho báu Long Cung, Tô Dịch từng phỏng đoán, Ngao Xích Đình nếu thực sự chết, cũng sẽ gặp lực lượng nhân quả nghiệp chướng, hóa thành nghiệt linh không ra người không ra quỷ hay không. Mà bây giờ, phỏng đoán này ứng nghiệm đối với đám người Tô Dịch mà nói, một màn trước mắt này, không thể nghi ngờ là một cục diện tồi tệ nhất. Bởi vì nếu muốn cướp đi nhân quả thư, nhất định phải qua Ngao Xích Đình một cửa ải này trước. Cẩn thận, gã này là Ngao Xích Đình. Tô Dịch truyền âm, nhanh chóng mang sự việc nói cho Hy Ninh và Phiền Truy. Hy Ninh nhíu lại hàng lông mày thanh tú, tâm tình nặng nề. Nàng đến từ thần vực, sao có thể không rõ lực lượng thần linh khủng bố cỡ nào, cho dù bây giờ Ngao Xích Đình là nghiệt linh người không ra người quỷ không ra quỷ, nhưng cũng tuyệt đối không phải nghiệt linh khác có thể so sánh. Về phần Phiền Truy, sớm đã đầu to như cái đấu, cảm nhận được uy hiếp trí mạng đập vào mặt. Một chớp mắt này, hắn cũng hoài nghi đây là một tử cục. Trừ phi thần linh tự mình xuất động, nếu không vô luận ai tới, đều nhất định chạy trời không khỏi nắng, căn bản không có khả năng có cơ hội sống sót rời khỏi. Không đúng. Còn có Tô Đạo Hữu, hắn có thể đối kháng lực lượng nhân quả nghiệp chướng, cũng có thể giúp thiếu chủ ngăn cản thiên địa quy tắc trấn áp. Nhưng Phiền Truy lại có chút không nắm chắc, dưới tình huống Tô Dịch và thiếu chủ liên thủ, có thể đối kháng nghiệt linh một vị thần linh biến thành hay không? Đáng sợ nhất là, Ngao Xích Đình đến từ Long tộc, lực lượng hắn ở sau khi chứng đạo thành thần có được, nhất định khủng bố vượt quá tưởng tượng, cái này cũng quyết định, hắn sau khi chết biến thành nghiệt linh, cũng nhất định không tầm thường. Khí tức thần linh, chợt, trên không lô đỉnh cửu long kia, Ngao Xích Đình xoay người, đôi mắt như một đôi mặt trời màu máu. Xa xa nhìn về phía Hy Ninh. Một chớp mắt này, hơi thở Hy Ninh cứng lại, theo bản năng triệu ra thần bảo thất tinh ấn. Uy thế của Ngao Xích Đình quá khủng bố, một cái chớp mắt đó bị hắn nhìn chằm chằm, thể xác và tinh thần Hy Ninh đều gặp phải áp chế rất lớn. Lại là các ngươi, muốn đoạt đi nhân quả thư của ta sao? Mắt Ngao Xích Đình màu đỏ tươi, giọng khàn khàn trầm thấp, trên mặt hiện ra sát khí nồng đậm. Đại điện lay động, hư không kịch liệt trung rẩy. Mặc cho ai cũng nhìn ra, Ngao Xích Đình đã giận điên lên. Gã này, sợ là nhìn ra trên người Hy Ninh chảy máu tươi thần linh, cho nên chịu kích thích rất lớn, tâm niệm Tô Dịch chuyển động, như vậy xem ra, trong họa lớn ngập trời năm đó Đông Hải Long tộc gặp, thần linh mới là đầu sỏ gây nên. Vừa nghĩ tới đây, Ngao Xích Đình nâng một bàn tay, cách không gian chọc về phía Hy Ninh. Một long trảo thật lớn máu chảy đầm đìa lao ra ngang trời, dễ dàng nghiền nát không gian. Một màn hào quang kia do huyền khư áo nghĩa biến thành, nháy mắt đã bị xé rách, ầm ầm nổ tung. Một chớp mắt này, Hy Ninh không chút do dự, toàn lực ra tay, thất tinh ấn phóng ra lực lượng thần linh như cấm kỵ, trực tiếp giống như cuốn theo một phương tinh không giới vực mênh mông, ngang trời dựng lên. Ầm ầm. Va chạm kinh thiên động địa vang lên. Trong hào quang bắn tung tóe, một phương tinh không giới vực thất tinh ấn diễn hóa chia năm xẻ bảy, tính cả thất tinh ấn cũng bị chấn động gào thét trung trời. Phốc. Bóng người yếu điệu của Hy Ninh lay động, trong miệng chảy ra một vết máu, ở trong một đòn này gặp phải cắn trả. Đôi mắt nàng hiện lên sự khó có thể tin. Một nhiệt linh do thần linh biến thành, vậy mà lại mạnh đến mức không thể tưởng tượng, chỉ một đòn, đã đánh nàng bị thương. Nhân quả thư là của bổn tọa. Ai dám mơ ước, kẻ đó chết. Tiếng Ngao Xích Đình như sấm sét kích động, hắn ra tay lần nữa, bàn tay chọc một phát, một thanh đại kích màu đỏ tươi xuất hiện trong lòng bàn tay, sau đó từ trên không chém một phát. Âm, trực tiếp giống như trời sụp đất nứt, thần quang màu đỏ tươi chói mắt bổ tới, uy năng khủng bố đó, khiến tâm thần phiền truy cũng có cảm giác đau đớn bị xé rách. Đừng nói chống lại, một thân khí cơ kia của hắn cũng gặp phải áp chế đáng sợ, chỉ dựa vào một luồng lực lượng ý chí chống đỡ, mới chưa sụp đổ ngay tại chỗ. Tô Dịch cũng không khỏi động dung. Gã này, so với bọn họ đánh giá càng khủng bố hơn xa. Lực lượng cỡ đó, so với thực lực hắn kiếp trước lúc đỉnh phong nhất còn mạnh hơn một mảng lớn, không thể nghi ngờ, Ngao Xích Đình tuy hóa thành nhiệt linh, đã không phải thần linh thật sự, nhưng cũng xa không phải cường giả cấp Thái Huyền có thể sánh bằng. Mà lúc này, Hy Ninh hít sâu một hơi, bóng người yếu điệu thon dài bốc hơi ra một mảng đạo quang màu xanh đẹp để chói mắt, như lửa thần đang thiêu đốt. Phá! Nàng thúc giục thất tinh ấn, toàn lực ngăn cản. Nhưng chỉ trong tích tắc, thất tinh ấn đã bị đánh bay ra ngoài, thần quang bá đạo màu đỏ tươi kia, chấn động cả người nàng đều lảo đảo lui về, khuôn mặt trắng bệch, toàn thân khí cơ cũng thiếu chút nữa hỗn loạn. Mắt thấy một đạo thần quang màu đỏ tươi kia sắp chém ở trên người Hy Ninh, thời khắc mấu chốt, Tô Dịch không chút do dự ra tay, thi triển huyền khư áo nghĩa, diễn hóa thành đạo kiếm tuyệt thế sắc bén, ngang trời mà tới. Âm. Đạo kiếm nổ tung từng tấc. Mà một đạo thần quang màu đỏ tươi kia cũng theo đó tán loạn không thấy nữa. Chương 4009, quấy phá, một, tuy hóa giải được một đòn đáng sợ này, lại khiến toàn thân khí tức Tô Dịch quay cuồng, rất khó chịu. Hắn nhíu nhíu mày, ánh mắt trở nên sâu thẳm mà lạnh lẽo, hừ lạnh một tiếng, nói, để cho ta tới. Keng. Tiếng của Tô Dịch còn đang quanh quẩn, nhân gian kiếm đã xuất hiện trong lòng bàn tay. Theo huyền khư áo nghĩa ùa vào thân kiếm u ám như mực kia của nhân gian kiếm, một đợt kiếm ngân mênh mang mờ mịt theo đó vang vọng toàn bộ cung điện. Giờ khắc này, Tô Dịch mang tu vi tiên vương diệu cảnh trung kỳ kia toàn lực thúc dục đến cực hạn, da thịt quanh thân tràn ngập đạo quang. Đang xen ở sau người, diễn hóa thành một phế tích lớn như vực như ngục. Trong phế tích lớn, hào quang luân hồi đang xen, lộ ra hư ảnh một thanh đạo kiếm giống cửu ngục kiếm, thần bí khiến lòng người run rẩy. Đây là tiên vương đạo vực của Tô Dịch. Một thân đại đạo nắm giữ đều dung nhập trong trình độ kiếm đạo, diễn hóa thành hình thái cửu ngục kiếm. Âm, giờ khắc này, trên người Tô Dịch khí cơ nổ vang, uy thế toàn thân cũng thay đổi, bể nghệ cao ngạo. Trực tiếp giống như tuyệt thế kiếm phong xuất thế, kinh thiên động địa. Lực lượng thật đáng sợ. Phiền truy rung động, khó có thể tin, bởi vì chỉ là uy thế Tô Dịch giờ phút này hiển lộ ra, khiến hắn tồn tại cấp thái hòa bực này, cũng cảm thấy áp lực đập vào mặt. Cái này quả thực không thể tưởng tượng, cần biết, trên đài Thăng Long, Tô Dịch ngồi im 7 ngày, một thân đạo hạnh tuy đột phá tới diệu cảnh trung kỳ, nhưng chung quy vẫn chỉ là tiên vương. Nhưng bây giờ, Phiền Truy mới ý thức được, đối với Tô Dịch mà nói, tu vi có lẽ chỉ đột phá một cảnh giới nhỏ, nhưng khiến thực lực của hắn xuất hiện biến hóa tiến bộ thần tốc. Hy Ninh đối với điều này cũng không bất ngờ. Ở trong lòng nàng, thực lực Tô Dịch đã sớm không phải cảnh giới cao thấp có thể cân nhắc. Nàng lau vết máu khóe môi, tiện tay lấy ra một viên đan dược nuốt dùng, vừa chữa thương, vừa xúc tích lực lượng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhiệt linh này của Ngao Xích Định quá khủng bố, hôm nay đừng nói đi cướp đoạt nhân quả thư kia, có thể sống sót rời khỏi hay không, cũng rất khó nói. Chết! Chợt, Ngao Xích Định đứng ngạo nghễ ở trên đỉnh Lô Cửu Long kia lạnh như băng mở miệng, vung đại kích màu đỏ tươi, quét ngang ra ngoài. Một đòn vô cùng đơn giản, lại bá đạo vô cùng, thần quang màu đỏ tươi chói mắt, như gợn sóng lan ra trên không trung, càng quét khuếch tán, hư không cũng ầm ầm sụp đổ. Tô Dịch không lùi mà tiến, vùng kiếm lao về phía trước, giận dữ chém xuống. Một kiếm, trực tiếp giống như cửu thiên tinh hà buông xuống, do huyền khư áo nghĩa dung hợp lực lượng kiếm đạo, khiến một kiếm này tăng thêm một thần vận huyền diệu khó lường. Ầm, khi một kiếm này chém xuống, thần quang màu đỏ tươi lao tới trước mặt run rẩy dữ dội. Hai bên va chạm, sinh ra tiếng nổ vang đinh tai nhức óc. Bóng người Tô Dịch trực tiếp bị chấn động lui ra ngoài. Nhân gian kiếm trong tay run rẩy. Mà một đạo thần quang màu đỏ tươi tự như gần sóng kia, cũng theo đó bị bổ ra một vết nứt, hướng hai bên khuếch tán ra. Còn chưa đứng vững, bóng người Tô Dịch bỗng dưng biến mất, ngay sau đó, hắn đã xuất hiện ở phía trước đỉnh Lô Cửu Long kia, vùng kiếm sát phạt, cường thế mà bá đạo, không mang theo một tia chần chờ. Đôi mắt màu đỏ tươi của Ngao Xích Đình nở rộ thần quang khiếp người, khí tức toàn thân trở nên càng thêm thô bạo. Hắn chợt vung đại kích trong tay. Keng! Tiếng nổ như xuyên thủng vạn đá vang vọng. Cả tòa đại điện cũng theo đó kịch liệt lay động, hư không phụ cận yếu ớt như tờ giấy sụp đổ. Mà Tô Dịch cả người lẫn kiếm bay ngược ra ngoài, lồng ngực hắn phập phồng, tay áo căng phồng, mái tóc dài vốn búi lên cũng xõa tung xuống. Khí cơ toàn thân đều đang kịch liệt quay cuồng. Ngao Xích Đình quả thực quá mạnh rồi. Hắn tuy là nghiệt linh, nhưng thực lực khủng bố cỡ đó, vượt xa đại năng cấp Thái Huyền. Tô Dịch sở dĩ có thể đối kháng với hắn, trung tâm là ở chỗ, huyền khư áo nghĩa nắm giữ có thể khắc chế lực lượng nhân quả nghiệp chướng trên người Ngao Xích Đình. Mà phải biết, Ngao Xích Đình hóa thành nghiệt linh sở dĩ còn có thể sống sót, tất cả nhờ lực lượng nhân quả nghiệp chướng ban cho. Cái này cũng liền ý nghĩa, chỉ cần hủy diệt lực lượng nhân quả nghiệp chướng trên người hắn, Ngao Xích Đình nhất định sẽ hoàn toàn diệt vong. Mà huyền khư áo nghĩa, thì có thể chặt đứt nhân quả, chính bởi vì như thế, Tô Dịch mới có thể lấy tu vi tiên vương diệu cảnh trung kỳ, đi chém giết với Ngao Xích Đình, nếu không phải như thế, nhất định đã sớm thua, không có bất cứ khả năng giãy dụa nào. Phải mau chóng suy yếu lực lượng nhân quả nghiệp chướng trên thân kẻ này, nếu không, hôm nay dù có thể thắng lợi, sợ cũng phải trả giá thê thảm nặng nề. Tô Dịch khi tâm niệm chuyển động, lại lần nữa ra tay, hắn vận chuyển lực lượng vạn giới thụ, bóng người bỗng dưng biến mất, ngay sau đó liền xuất hiện ở sau lưng Ngao Xích Đình, vung kiếm chém ra. Vô số kiếm khí như mưa to tầm tã buông xuống, từ phương hướng và góc độ khác nhau lao về phía Ngao Xích Đình. Ngao Xích Đình vung đại kích, dễ dàng đánh tan thế công của Tô Dịch. Thực lực hắn vô cùng khủng bố, một phần lực phá mười phần kỹ xảo. Kiếm đạo sát chiêu thần diệu nữa, cũng rất khó phá vỡ phòng ngự của hắn, thương tổn đến hắn. Chương 4010, quấy phá, 2, cho dù huyền khư đại đạo khắc chế nhân quả nghiệp chướng, nhưng cũng chỉ có thể khiến Tô Dịch miễn cưỡng có thể chống lại hắn. Chết! Ngao Xích Đình quát to, đại kích ngang trời, chém về phía Tô Dịch. Vù! Bóng người Tô Dịch bỗng dưng biến mất, xuất hiện ở một bên khác của Ngao Xích Đình, lại lần nữa xuất kích. Thế công như cuồng phong mưa rào. Từ đầu đến cuối, không đi cứng đối cứng với Ngao Xích Đình nữa, mà là áp dụng chiến thuật vu hồi di chuyển. Đổi là thần linh thật sự, loại chiến thuật này căn bản vô dụng, bởi vì trong một chưởng, có thể hoàn toàn phong kín khu vực phụ cận. Nhưng Ngao Xích Đình khác, hắn không phải thần linh, thậm chí không xưng là người sống, mà là một nghiệt linh, thần trí đần độn, chỉ có thể dựa vào bản năng đi chiến đấu. Mà cái này, tự nhiên cho Tô Dịch cơ hội tiến hành triển đấu. Giết! Tô Dịch vung kiếm sát phạt, mỗi khi gặp đả kích như trí mạng, bóng người bỗng dưng biến mất, xuất hiện ở một phương vị khác. Nhìn qua một lần, cả người hắn tự như chạy ở trong hư vô, khắp nơi đều là bóng người hắn, nhưng mỗi lần đều khiến người ta không thể khóa được tung tích thật sự của hắn. Mà theo hắn ra tay, kiếm khí dày đặc gào thét lao ra, mỗi một kiếm đều khắc lực lượng huyền khư đại đạo, bá đạo sắc bén, động cái có thể uy hiếp tính mạng nhân vật cấp thái hòa. Nhưng thế công như vậy, tuyệt đại đa số đều bị Ngao Xích Đình hóa giải, chỉ có một bộ phận nhỏ chém lên trên thân Ngao Xích Đình, cũng chỉ lưu lại một chút vết thương ngoài da ở trên người hắn. Căn bản không thể thật sự làm hắn bị thương nặng. Ngược lại, Ngao Xích Đình đã bị hoàn toàn chọc giận, ra tay như điên cuồng, vài lần muốn đánh bay bóng người Tô Dịch ra ngoài, trong miệng hộc máu, toàn thân gặp phải công kích đáng sợ, chém giết kịch liệt cỡ đó, Hy Ninh và Phiền Truy nhìn mà hết hồn, cũng không khỏi toát mồ hôi thay Tô Dịch. Quá hung hiểm rồi. Quả thực như tranh phong giữa sinh tử, một cái vô ý, chính là kết cục thân vẫn đạo tiêu. Cũng không biết Tô đạo hữu có thể chống đỡ tới khi nào. Phiền Truy thấp thỏm lo âu. Hắn nhìn thấy Tô Dịch đã bị thương, trong miệng chảy máu, sắc mặt cũng trở nên càng thêm tái nhợt, tình cảnh cỡ đó, mặc cho ai cũng không thể không lo lắng. Hy Ninh đột nhiên nói, ngươi chẳng lẽ không nhìn ra, lực lượng nhân quả nghiệp chướng trên người Ngao Xích Đình đang bị không ngừng suy yếu sao? Phiền Truy sửng sốt, quả nhiên phát hiện kiếm khí kia Tô Dịch chém ở trên người Ngao Xích Đình, tuy không thể gây cho Ngao Xích Đình bao nhiêu thương tổn, nhưng lực lượng nhân quả nghiệp chướng dâng trào trên người Ngao Xích Đình lại đang không ngừng bị suy yếu. Tuy chém giết đến bây giờ, lực lượng Ngao Xích Đình bị suy yếu chỉ là một bộ phận nhỏ, nhưng chỉ cần tiếp tục duy trì, Ngao Xích Đình nhất định thua. Cái này giống đánh giằng co, chỉ cần Tô Dịch có thể tiếp tục chống đỡ, thì có thể từng chút một mài chết đối phương. Nhưng mấu chốt là, vô luận Phiền Truy hay Hy Ninh, đều không cách nào xác định, trong chém giết hung hiểm vô cùng như vậy tiếp, Tô Dịch có thể chống đỡ tới cuối cùng hay không. Tô Dịch không nghĩ nhiều như vậy, chiến đấu đến lúc này, hắn tuy không ngừng bị thương, như nhảy múa trên lưỡi đao, có khả năng mất mạng bất cứ lúc nào, nhưng chiến hỏa trong lòng hắn hoàn toàn bị điểm hỏa. Kiếm tu lạnh nhạt nhìn thành bại, không lo lắng sinh tử. Càng là chiến đấu hung hiểm như thế, càng khiến Tô Dịch cảm thấy thống khoái, một thân tinh khí thần kia cũng như sôi trào, tiềm năng trong cơ thể cũng như đang không ngừng bị đào móc cùng phóng thích, thể xác và tinh thần hắn hoàn toàn đắm chìm ở trong chiến đấu, đã quên trời này, đất này, người này. Đến cuối cùng, ngay cả chính mình cũng đã quên. Tất cả ý niệm, tất cả lực lượng, đều dung nhập hết vào trong chiến đấu. Hoàn toàn vong ngã. Mà thế công của hắn thì càng thêm sắc bén, trình độ kiếm đạo càng thêm cường thịnh, như nước sông dâng lên sau cơn mưa, đang xảy ra biến hóa nhỏ bé mà huyền diệu. Chính là ở dưới thế công cỡ này, vết thương do kiếm trên người Ngao Xích Định càng ngày càng nhiều, tuy vẫn không thể mang tới cho hắn đả kích nghiêm trọng, nhưng lực lượng nhân quả nghiệp chướng trên người hắn thì ở dưới từng đạo kiếm khí này không ngừng bị suy yếu. Tô đạo hữu hắn. Hắn như đã ngộ đạo ở trong chiến đấu. Phiền Truy trợn tròn mắt, vẻ mặt tràn đầy sự không thể tưởng tượng. Chém giết bực này hung hiểm cỡ nào, thoáng vô ý, sinh tử lập tức phân ra, nhưng Tô Dịch lại ở trong chém giết ngộ đạo. Một đôi mắt sáng kia của Hy Ninh cũng hiện lên một mảng kinh ngạc, nàng cũng phát hiện, trên người Tô Dịch đang xảy ra một loại biến hóa không thể tưởng tượng. Mà loại biến hóa đó, có liên quan với lâm vào ngộ đạo. Chẳng qua, Tô Dịch lại là ở trong chém giết sinh tử ngộ đạo. Điều này không thể nghi ngờ quá hiếm thấy. Lưỡi bảo kiếm do mài luyện ra, không thể không nói, Tô đạo hữu thật là một vị kỳ tài kiếm đạo đủ để vang dội cổ kim. Hy Ninh thoáng cảm khái, nhưng sau đó, đôi mắt sáng của nàng chợt co rút lại, khuôn mặt cũng biến sắc, không tốt. Chỉ thấy Ngao Xích Đình chợt phát ra một tiếng thét dài, giơ lên nhân quả thư nắm trong tay. Sau đó, một màn không thể tưởng tượng xảy ra. Chỉ thấy nhân quả thư rung rẩy. Phóng ra đại đạo thần quang cuồn cuộn như thủy triều, đều ùa vào trong cơ thể Ngao Xích Đình. Mà lực lượng nhân quả nghiệp chướng trên người hắn trước đó bị suy yếu, thì lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được liên tiếp khôi phục lại. Chương 4011, đập, một, cái này, Phiền Truy biến sắc hẳn, lòng cũng chìm vào đáy vực. Hy Ninh cũng tay chân lạnh toát, như bị người ta đánh lén một gậy. Lúc trước, bọn họ cho rằng chỉ cần không ngừng suy yếu lực lượng nhân quả nghiệp chướng của Ngao Xích Đình. Nhất định có thể đánh bại hắn. Nhưng bây giờ mới ý thức được, bọn họ nghĩ quá đơn giản rồi. Có nhân quả thư hỗn độn bí bảo này, đủ có thể khiến Ngao Xích Đình có được lực lượng nhân quả cuồn cuộn không ngừng. Thế này còn đánh như thế nào? thực lực Ngao Xích Đình khôi phục đến đỉnh phong, dưới một đòn, liền đánh Tô Dịch bay đi. Nhất thời, trạng thái như đốn ngộ kia của Tô Dịch cũng bị đánh vỡ, hoàn toàn tỉnh táo lại. Thì ra là nhân quả thư bảo vật này quấy phá. Sắc mặt Tô Dịch âm trầm xuống. Hắn tốn sức chín trâu hai hổ, mới thật không dễ gì vãn hồi một ít cục diện, ai ngờ lại bị nhân quả thư hoàn toàn phá hủy. Không thể nghi ngờ, nếu muốn giết Ngao Xích Đình, việc cấp bách là nhân quả thư cướp đi trước, như thế, Ngao Xích Đình nhất định không có cơ hội khôi phục thực lực nữa. Nhưng, nếu muốn thực hiện mục đích này, không thể nghi ngờ quá khó. Ngao Xích Đình từng bằng vào nhân quả thư chứng đạo thành thần, cho dù thân là nghiệt linh, cũng có sự nắm giữ tuyệt đối đối với nhân quả thư, làm sao có thể tùy tiện cướp đi bảo vật này. Giờ khắc này, Tô Dịch cũng cảm nhận được áp lực chưa từng có, cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Giết! Không đợi Tô Dịch nghĩ ra kế sách ứng đối, Ngao Xích Đình đã vung đại kích đánh tới. Cả người hắn buông xuống ức vạn thần quang màu đỏ tươi, đôi mắt như mặt trời màu máu, dưới một đòn, mũi nhọn chói mắt phát ra, đủ có thể tàn sát bất cứ đại năng cấp thái huyền nào đương thời. Đối thủ bực này, đổi là vương giả thời điểm đỉnh phong nhất, cũng cần dốc hết toàn lực đi đối kháng. Mà lúc này, Tô Dịch không thể không vận dụng lực lượng vạn giới thụ, lắc mình tránh né. Dù là như thế, vẫn như cũ bị một mảng lực lượng như hủy diệt quét trúng, chấn động hắn thân thể lão đảo, thương thế trên người tiến một bước tăng thêm. Tô đạo hữu, ta đến kiềm chế hắn, ngươi tới cướp lấy nhân quả thư. Bỗng nhiên, Hy Ninh ngang trời tấn công, đầu tiên là ném ra một đạo thần linh bí phù, lực lượng thần linh khủng bố cấm kỵ kia đánh làm bóng người Ngao Xích Đình lay động, nhưng lần này, trực tiếp giống như chọc vào tổ ong vò vẽ. Khuôn mặt Ngao Xích Đình vặn vẹo, phát ra tiếng trống phẫn nộ, lực lượng thần linh. Bổn tọa nhất định tiêu diệt. Trong thanh âm lộ ra hận ý khắc cốt. Mà ở lúc thanh âm quanh quẩn, Ngao Xích Đình tựa như điên cuồng, toàn lực ra tay với Hy Ninh. Hy Ninh không chút do dự, lấy ra rất nhiều con bài chưa lật áp đáy hòm trên người, thần linh bí bảo, thần linh phù chiếu, thần linh bí phù. Một hơi đập hết về phía Ngao Xích Đình. Âm, âm, âm, các loại uy năng hủy diệt khủng bố bộc phát, cả tòa đại điện đều đang kịch liệt lay động. Ngao Xích Đình bị đánh bóng người lão đảo, cả người bị thương, phát ra tiếng kêu thê lương như dã thú gào rống. Nhưng hắn lại hung hãn không sợ chết, đôi mắt sung huyết, như điên cuồng lao về phía Hy Ninh. Tô Dịch không chút do dự ra tay, tiến hành ngăn chặn, muốn nhân cơ hội cướp đi nhân quả thư trong tay Ngao Xích Đình. Nhưng Ngao Xích Đình giờ khắc này lại vô cùng hung ác điên cuồng, vung đại kích trong tay, trong chớp mắt đã bổ Tô Dịch bay đi. Khuôn mặt Hy Ninh đột nhiên biến sắc, tránh lui đồng thời dốc tất cả lực lượng triệu ra thất tinh ấn. Keng. Trong tiếng va chạm kinh thiên động địa, thất tinh ấn cũng bị đánh bay. Thân thể mềm mại của Hy Ninh rung lên, toàn thân khí cơ hỗn loạn, gặp phải cắn trả đáng sợ, chợt ho ra một ngụm máu, khuôn mặt xinh đẹp thanh lệ tuyệt tục kia cũng trở nên trắng bệch tái nhợt, chết. Ngao Xích Đình đã vung đại kích màu đỏ tươi, hung hăng chém về phía Hy Ninh. Thiếu chủ. Phiền Truy không chút do dự, dịch chuyển không gian tới cứu. Nhưng bóng người còn ở nửa đường, cũng chưa thể tới gần, đã bị thần uy trên người Ngao Xích Đình phóng ra trấn áp, thân thể cũng thiếu chút nữa vỡ ra, bị thương nặng tại trận. Một chớp mắt này, trong đôi mắt Hy Ninh cũng không khỏi hiện lên một mảng tuyệt vọng. Nàng không sợ chết, chẳng qua lại không ngờ, lần này ở lúc mưu đoạt nhân quả thư, vậy mà sẽ gặp Ngao Xích Đình một nghiệt linh thần linh biến thành như vậy. Cũng là một chớp mắt này, Hy Ninh theo bản năng nhìn về phía Tô Dịch. Nhưng lại chưa nhìn thấy bóng người Tô Dịch. Ngược lại nghe được một long ngữ tối nghĩa kỳ dị vang lên ở trong đại điện. Tựa như sấm sét nặng nề. Hy Ninh cũng không rõ, long ngữ này đang nói cái gì, nhưng lại nhìn thấy, Ngao Xích Đình vung đại kích chém về phía mình, thân thể chợt cứng đờ, con ngươi màu đỏ tươi kia hiện lên một tia ngơ ngẩn. Ngay lúc này, bóng người Tô Dịch bỗng dưng xuất hiện, nắm chặt bàn tay ngọc của Hy Ninh, dịch chuyển khỏi chỗ ban đầu. Ngươi tạm cùng Phiền Truy xem chiến đấu. Gã này giao cho một mình ta tới giải quyết. Tô Dịch nhanh chóng truyền âm. Nói xong, hắn đã xoay người lao về phía Ngao Xích Đình. Lúc này, Ngao Xích Đình đã khôi phục, không chịu ảnh hưởng, ngược lại như chịu kích thích rất lớn, trở nên càng thêm hung ác điên cuồng. Giết! Ngao Xích Đình trống giận, vung đại kích, bắt đầu kịch liệt chém giết với Tô Dịch. Nơi xa, ánh mắt Hy Ninh hoảng hốt, tâm tình lên xuống như thủy triều. Chương 4012, đập 2, lúc trước, một cái chớp mắt đó khi được Tô Dịch cứu đi, nàng thậm chí không kịp phản ứng, thẳng đến giờ phút này nhớ tới, mới ý thức được, thời khắc sống còn, là Tô Dịch cứu mình, đầu ngón tay trắng nõn như ngọc của nàng rung nhẹ nhẹ, lưu lại một chút vết máu. Đó là máu tươi trong lòng bàn tay Tô Dịch, lúc trước nắm tay nàng lưu lại, chói mắt như vậy, lại nóng bỏng như vậy, như một ngọn lửa. Khiến một viên đạo tâm lạnh như băng của Hy Ninh như có dấu hiệu hòa tan. Hít sâu một hơi, Hy Ninh lặng yên nắm chặt bàn tay ngọc nhúng máu, dương mắt nhìn về phía Tô Dịch đang kịch liệt chém giết, đôi mắt thanh tú thâm thúy kia đã mang theo một mảng biểu cảm khác thường. Tử vong không đáng sợ, nhưng sau khi đi một chuyến trong tuyệt vọng giữa sinh tử, loại xúc động cùng chấn động đó lại không phải dùng bất cứ văn chương nào có thể hình dung. Tư vị cỡ đó, đủ có thể làm người ta ghi khắc cả đời. Thiếu chủ, ngài không sao chứ? Phiền Truy bị thương thê thảm nặng nề gian nan tới gần. Hắn lúc trước từng liều mạng cứu trợ, lại bởi thực lực quá yếu, ngược lại bị thương nặng, điều này làm hắn cảm thấy mất mặt, xấu hổ vô cùng. Nhưng Hy Ninh chưa trách cứ hắn, mà là nhẹ nhàng nói, không sao, ngươi ngay tại bên cạnh ta chữa thương, hôm nay vô luận sinh tử, ngươi ta và Tô Đạo Hữu cùng tiến cùng lui. Tinh thần Phiền Truy rung lên, nhếch miệng nói, đây là vinh hạnh to lớn của thuộc hạ. Âm âm. Tình hình chiến đấu giữa Tô Dịch và Ngao Xích Đình càng thêm kịch liệt. Nhưng cẩn thận nhìn, có thể phát hiện, Tô Dịch đã ở trong hoàn cảnh xấu, nếu không phải nắm giữ Huyền Khư Đại Đạo cùng lực lượng vạn giới thụ, đã sớm bại trận. Trên thực tế, một trận chiến này quả thực quá chênh lệch. Hắn cho dù nghịch thiên nữa, nhiều nhất cũng chỉ có thể ganh đua cao thấp với đại năng cấp Thái Hòa. Mà Ngao Xích Đình chính là một nhiệt linh thần linh biến thành. Động cái có thể trấn áp chém giết nhân vật cấp Thái Huyền. Tô Dịch có thể chống đỡ đến bây giờ, đã không khác gì kỳ tích, cho dù đổi làm kiếp trước hắn vương giả ở đây, cũng chỉ có thể thán phục. Âm. Chợt, Tô Dịch lần nữa bị đánh bay đi, thân thể cao gầy của hắn cũng nhuộm máu, chồng chất vết thương. Lúc trước, hắn từng dùng long ngữ lên tiếng, ý đồ đánh thức thần trí của Ngao Xích Đình. Quả thực có hiệu quả. Chẳng qua, lại kích thích Ngao Xích Đình càng thêm điên cuồng. Điều này làm Tô Dịch cũng cạn lời một phen, không dám dễ dàng thử nữa. Chết! Ngao Xích Đình lại lần nữa đánh tới, hắn râu tóc dựng đứng, khuôn mặt lạnh lùng, trong con mắt màu đỏ tươi tràn đầy sát khí thô bạo, uy năng khủng bố đó, khiến Tô Dịch ở lúc né tránh, cũng không thể tránh được bị thương. Thiếu chủ, Tô Đạo Hữu hắn, Phiền Truy lo lắng, nồng nóng bất an. Thương thế của Tô Dịch càng lúc càng thê thảm nặng nề, trái lại Ngao Xích Đình, quả thực giống như vô địch, uy thế càng thêm cường thịnh hung tàn, mạnh đến mức làm người ta tuyệt vọng. Hy Ninh nhẹ nhàng nói, đơn giản là chết thôi, ta không sợ, Tô Đạo Hữu cũng không sợ. Mới nói tới đây, đại kích trong tay Ngao Xích Đình nhấc lên thần quang màu đỏ tươi như thác, đã chém về phía Tô Dịch vừa mới bị thương nặng. Giống như tình cảnh đủ để làm người ta tuyệt vọng bực này. Tô Dịch vô luận là kiếp này, hay kiếp trước, từng trải qua không biết bao nhiêu lần. Một chớp mắt này, hắn không kích động, cũng không sợ hãi, tâm thần bình tĩnh không có một tia dao động, bởi vì hắn còn con bài chưa lật. Hơn nữa không chỉ một loại. Ví dụ như cửu ngục kiếm. Ví dụ như hoàn toàn bất chấp mọi giá, trực tiếp đột phá cảnh giới, một đường đột phá đến thái cảnh cấp bậc đỉnh phong nhất. Mỗi một loại con bài chưa lật. Đều có thể hóa giải tuyệt cảnh trước mắt. Lúc trước, hắn sở dĩ chưa dùng, là chưa thật sự bị áp bách đến cùng độ mạt lộ. Nhưng bây giờ, hắn đã bất chấp những thứ này. Chẳng qua, ngay tại lúc Tô Dịch vận dụng lực lượng cửu ngục kiếm, đột nhiên trong lòng khẽ động, sau đó, hắn ở một chớp mắt này triệu ra một món bảo vật khác. Một cái quan tài kiếm sáu tấc đen xì. Xẹt. Trực tiếp giống như một đạo hắc quang bay lên trời. Quan tài kiếm sáu tấc hướng về Ngao Xích Đình chém tới. Âm. Ngao Xích Đình chém đại kích xuống, dễ dàng bổ bay quan tài kiếm sáu tấc, mà Tô Dịch thì lần nữa bị đánh lui ra, theo quan tài kiếm sáu tấc cùng nhau đập rơi xuống ở chỗ góc cung điện. Không được. Tô Dịch nhíu mày, hắn đã không kịp nghĩ nhiều, bởi vì Ngao Xích Đình đã lại lần nữa đánh tới, đại kích màu đỏ tươi kia quả thực giống như lưỡi hái thần chết, giận dữ chém tới. Một cái chớp mắt này, Hy Ninh một tay nâng thất tinh ấn, từ nơi xa đánh tới. Nàng sao có thể trơ mắt nhìn Tô Dịch gặp nạn? Phải chết. Thì cùng nhau đi. Một chớp mắt này, Phiền Truy trợn to mắt, thiếu chủ nàng. Cũng là một chớp mắt này, một đạo hắc quang đột nhiên từ trên mặt đất lao lên, trong phút chốc đã phá vỡ một đòn Ngao Xích định chém tới. Rõ ràng là quan tài kiếm sáu tấc. Nó cuốn theo một mảng kiếm khí mông lung như hào quang, đằng đằng sát khí, dưới một đòn, không chỉ phá vỡ thế công của Ngao Xích Đình, còn đánh Ngao Xích Đình bay đi. Tô Dịch. Được rồi. Hy Ninh đang muốn liều mạng mà chiến im bặt dừng lại, trợn to đôi mắt sáng, đây là. Phiền Truy thì lộ ra vẻ mặt mừng như điên, tự như, được cứu rồi. Chương 4013, Tây Thiên Nhiên Đăng Phật, 1, không đợi mọi người phản ứng. Quan tài kiếm sáu tấc sau khi phá vỡ thế công của Ngao Xích Đình, phát ra một đợt kiếm ngân mênh mang cổ xưa, vang len keng, chấn động cả tòa đại điện rung rẩy. Hư không phụ cận cũng bị một luồng kiếm uy kinh khủng bao phủ. Khí tức cỡ đó, mạnh đến mức làm bọn người Tô Dịch đều da thịt đau đớn, tâm thần chấn động. Vù, quan tài kiếm sáu tấc hóa thành một tia sáng, trực tiếp chém về phía nhân quả thư trong tay Ngao Xích Đình. Một màn không thể tưởng tượng xảy ra. Nhân quả thư tràn ngập khí tức hỗn độn như bị dọa sợ, chợt từ trong tay Ngao Xích Đình giải thoát, muốn đào tẩu. Âm. Quan tài kiếm sáu tấc đánh đến, trực tiếp đập nhân quả thư bay ra ngoài, càng ngoài dự đoán của mọi người là, mất đi nhân quả thư, Ngao Xích Đình đột nhiên ngay ra ở tại chỗ, khí tức thô bạo điên cuồng bốc lên ở toàn thân, trở nên vô cùng hỗn loạn. Cả người hắn như lâm vào trong thống khổ rất lớn, thân thể ở trên không trung kịch liệt run rẩy. Trên mặt tràn ngập dãy dùa, ngơ ngẩn, phẫn nộ, hối hận, các loại biểu cảm. Đám người Tô Dịch nhìn nhau, không hẹn mà cùng đều âm thầm thở phào một hơi. Vù. Quan tài kiếm sáu tấc được thế không tha người, không, là được thế không tha sách, lại lần nữa tấn công, đánh về phía nhân quả thư. Cho người ta cảm giác, tự như có một bàn tay vô hình, lấy quan tài kiếm sáu tấc làm viên gạch, muốn đập nát nhân quả thư. Rầm. Nhân quả thư trốn đông trốn tây, không ngừng lật trang, trên một trang giấy trống trong đó, trong chớp mắt hiện ra một hàng chữ, đừng đánh. Đừng đánh. Người một nhà. Ầm, quan tài kiếm sáu tấc đập xuống, nhân quả thư giống như rất đau khổ, bìa sách chật lõm xuống một khối, vặn vẹo mấp máy, chật vật giãy giụa, chạy trốn lần nữa. Kiếm ca, là ta này. Trên một trang sách của nhân quả thư xuất hiện một hàng chữ viết ngoáy. Lộ ra bất đắc dĩ cùng lo lắng, đây là hiểu lầm. Ai u? Âm. Nhân quả thư bị đánh bay lần nữa, từng trang sách run rẩy, giống như bạch tuộc kinh hải vung vẫy xúc tu. Ta cũng xin lỗi rồi, cũng chịu đòn rồi, không thể nể mặt một chút. Âm, con mẹ nó, có thôi đi hay không? Thực cho rằng ta sợ kiếm lão tam ngươi. Âm. A, ta cũng nhận sai rồi, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Âm. Hy Ninh và Phiền Truy đều sững sờ đứng ở nơi đó, nhìn quan tài kiếm sáu tấc đuổi theo nhân quả thư khắp nơi không ngừng đánh điên cuồng, bỗng sinh ra một loại cảm giác không chân thực. Tô Dịch dây dây mũi, nhìn không được cười lên. Ngao Xích Đình đứng ở nơi đó, vẻ mặt thống khổ mà ngơ ngẩn, sau khi mất đi nhân quả thư, lực lượng nhân quả màu đỏ tươi như thác nước kia trên người hắn đang lặng yên trôi đi. Âm. Quan tài kiếm sáu tấc còn đang đuổi đánh nhân quả thư. Đánh đối phương lắc lư lảo đảo, thất tha thất thểu, trên trang sách không ngừng mở ra kia, thường thường sẽ bật ra một chuỗi lời thô tục hỗn hỉnh. Cảnh tượng này, quả thực quá mức không thể tưởng tượng, cần biết, nhân quả thư chính là một trong hỗn độn cửu bí, ẩn chứa nhân quả trật tự, xa không phải kỷ nguyên pháp tắc bình thường có thể so sánh. Theo Hy Ninh biết, đặt ở trong thần vực, nhân quả thư cũng có thể xưng là kỷ nguyên chi bảo hàng đầu, đủ có thể khiến thần Phật đầy trời điên cuồng cướp đoạt. Nhưng lúc này, nhân quả thư lại đang bị đánh tơi bời, cùng lúc đó, Phiền Truy cũng rung động không thôi, trong lòng lẩm bẩm, quan tài kiếm sáu tấc kia chẳng lẽ là một món kỷ nguyên chi bảo so với nhân quả thư càng lợi hại hơn? Nếu thật sự như vậy, Tô Đạo Hữu lại là từ nơi nào đạt được bảo vật cỡ này? Lúc trước ngươi tính cùng sống cùng chết với ta. Bất thình lình, tiếng Tô Dịch vang lên bên tai Hy Ninh. Hy Ninh quay đầu nhìn, không biết khi nào Tô Dịch đã tới gần. Cả người hắn tàn phá nhuốm máu, tóc tai bù xù, khuôn mặt tuấn tú kia tái nhợt, chỉ có một đôi mắt thâm thúy mà sáng ngời, mang theo một tia ý cười như có như không. Không hiểu sao, Hy Ninh có chút mất tự nhiên. Nhưng sau đó, nàng thản nhiên nghênh đón ánh mắt của Tô Dịch, nghiêm túc nói, đã từng cùng hội cùng thuyền, tự nhiên đồng sinh cộng tử. Giọng nói như thiên âm, lộ ra hương vị không cho phép nghi ngờ. Bóng người nàng cực kỳ cao gầy, điều này bắt nguồn từ nàng có một đôi chân ngọc mượt mà thon dài, khi đứng ở nơi đó, chỉ thấp hơn Tô Dịch nửa cái đầu, dáng người có thể nói là yếu điệu ngạo nhân. Trong chiến đấu trước đó, nàng bị thương cũng rất nặng, cả người chảy máu, cũng không tốt hơn Tô Dịch là bao, thậm chí nhìn qua rất chật vật. Điều này làm trong lòng Tô Dịch sinh ra một tia thương tiếc, rất có cảm xúc, nói, ngươi tĩnh tâm chữa thương là được, chuyện còn lại, giao cho ta là được. Hy Ninh khẽ lắc đầu, nói, nhìn thấy nhân quả thư bị đánh, trong lòng ta sảng khoái, cũng không muốn bỏ qua thời khắc đặc sắc như vậy. Tô Dịch không khỏi nghẹn lời. Không thể nghi ngờ, lúc trước trong lòng Hy Ninh cũng nghẹn đầy bụng tức, nhân quả thư bị đánh càng thảm, nàng liền càng vui. Ta cũng tương tự. Phiền Chuyên nhếch miệng cười nói. Chiến đấu trước đó, thật sự quá thảm thiết cùng hung hiểm, mạng ngàn cân treo sợi tóc, làm người ta cũng sắp sụp đổ tuyệt vọng. Trước mắt thế cục gió đã đổi chiều, nhân quả thư bị chèn ép, Ngao Xích Đình thần trí mờ mịt, ngay ra như tượng, một hồi sát kiếp đủ để trí mạng đã lặng yên tan rã sụp đổ. Chương 4014, Tây Thiên Nhiên Đăng Phật, 2, âm. Âm. Âm. Tiếng đánh đập dày đặc, hãy còn vang lên ở trong đại điện. Quan tài kiếm sáu tấc như rất tức giận, còn đang đuổi theo nhân quả thư đánh tơi bời, chưa từng ngừng lại. Mà lúc này, lực lượng nhân quả nghiệp chướng trên thân Ngao Xích Đình đã hầu như sắp tiêu tán sạch sẽ, toàn bộ bóng người trở nên hư ảo mà trong suốt, giống như có thể biến mất bất cứ lúc nào. Giờ khắc này, hắn như rốt cuộc khôi phục một ít thần trí, bùi ngùi thở dài một tiếng, lẩm bẩm, nhân quả thư khiến ta chứng đạo thành thần, cũng hủy diệt mọi thứ ta có được. Đại khái, đây là một hồi nhân quả sớm định sẵn, hắn đột nhiên dương mắt, nhìn về phía Tô Dịch, nói, các hạ sao hiểu được chân long mật ngữ của riêng tộc ta? Tô Dịch chưa trả lời, mà là nói, ta từng gặp lực lượng ý chí ngươi để lại trên đài Thăng Long, ngươi khi đó, còn chưa từng chứng đạo thành thần. Ngao Xích Đình ngẩn ra, vẻ mặt phức tạp, nói, nếu có khả năng, ta trái lại thà rằng trở lại lúc trước, không mong ước xa xôi con đường chứng đạo thành thần nữa, trong thanh âm tràn đầy hối hận cùng buồn bã. Tô Dịch nói, lực lượng ý chí của ngươi đã làm ra phương pháp bù lại, mà ta cũng đáp ứng hắn, sẽ tìm một người lột xác thành rồng, để kế thừa Y Bát Long cung nhất tộc các ngươi. Thân thể Ngao Xích Đình chấn động, ánh mắt vốn ảm đạm chợt xuất hiện một mảng ánh sáng, nói, thật sao? Tô Dịch gật gật đầu. Ngao Xích Đình thở bật ra một hơi, trên mặt hiện lên một tia thoải mái như giải thoát, lẩm bẩm, quá tốt rồi. Cái bồi thường này tuy không thể rửa sạch tội trạng ta năm đó phạm phải, nhưng cũng coi như để lại hương khói kéo dài trên đời cho tộc ta. Nói xong, vị Long tộc cửu thái tử từng chứng đạo thành thần này trịnh trọng hướng về Tô Dịch hành lễ, nói, Long tộc tội nhân Ngao Xích Đình, đa tạ đại ân của đạo hữu, không biết tôn tính đại danh của đạo hữu. Tô Dịch báo ra tên của mình, nói, nếu ngươi thật muốn cảm tạ ta, có thể thừa dịp tàn hồn ngươi chưa tan, trả lời ta một ít vấn đề hay không? Ngao Xích Đình trầm giọng nói, đạo hữu cứ nói không sao, ta tất nhiên biết sẽ nói hết. Nói xong lời cuối cùng, bên môi hắn hiện lên một mảng tự giễu, ta hôm nay nào phải tàn hồn có thể so sánh, đơn giản là một chút lực lượng tính linh sắp tiêu tán mà thôi. Tô Dịch không có nhiều cảm khái như vậy, nói thẳng, hung thủ năm đó hủy diệt Long tộc nhất mạch các ngươi, là thần thánh phương nào? Đôi mắt Ngao Xích Đình co lại, như bị gợi lên chuyện đau lòng, trên mặt hiện ra hận ý không thể ức chế, nói, ta cũng không rõ lai lịch đối phương, chỉ biết đối phương được gọi là Quá Khứ Nhiên Đăng Phật, nghi ngờ là một vị thần linh cực kỳ ghê gớm trong thần vực. Quá Khứ Nhiên Đăng Phật. Trong lòng Tô Dịch chấn động, nhớ về ngày đó ở nhân gian Đông Huyền Vực, hắn từng chém giết với một thần nô dưới trướng Quá Khứ Nhiên Đăng Phật, cũng từng ở trên dòng sông thời không kia, gặp một luồng lực lượng ý chí của Quá Khứ Nhiên Đăng Phật đã kích. Lúc ấy, nữ tử thần bí, Lạc Giao còn từng xuất hiện, giúp hắn hóa giải trận sát kiếp này. Cũng là khi đó, khiến Tô Dịch hiểu biết được, Quá Khứ Nhiên Đăng Phật chính là đối thủ một mất một còn ở kiếp trước nào đó của hắn. Chẳng qua, Tô Dịch lại không cách nào xác định, Quá Khứ Nhiên Đăng Phật rốt cuộc là kẻ thù kiếp thứ mấy của hắn. Bởi vì dựa theo hắn trước mắt hiểu biết, trong các kiếp trước của hắn, có hai cái đều là chết ở dưới tay chư thần. Nhưng có thể xác định là, Quá Khứ Nhiên Đăng Phật tất nhiên là một trong những kẻ địch giết hại kiếp trước nào đó của hắn. Mà bây giờ, biết Đông Hải Long Cung hủy diệt ở Thái Hoang Sơ Kỳ, vậy mà cũng là Quá Khứ Nhiên Đăng Phật, điều này bảo Tô Dịch làm sao không bất ngờ, thì ra là hắn. Cùng lúc đó, Hy Ninh Động Dung, vị kia chính là một trong các Phật tổ mạnh nhất thần vực Tây Thiên Linh Sơn, đạo hành sâu không lường được. Tây Thiên Linh Sơn, một trong các Phật tổ mạnh nhất. Tô Dịch kinh ngạc. Giờ khắc này, hắn đột nhiên ý thức được, cần thiết tìm một cơ hội đi tán gẫu với Hy Ninh một chút chuyện thần vực, tiến một bước thăm dò, cái gọi là thần vực kia rốt cuộc là một giới vực thế giới như thế nào. Mà những kẻ gọi là thần linh kia, ở trên đường tu thần cầu đạo, lại có phân chia cao thấp như thế nào. Ví dụ như quá khứ Nhiên Đăng Phật này, rõ ràng xa không phải thần linh bình thường có thể so sánh. Lúc trước, quá khứ Nhiên Đăng Phật có thể tới tiên giới hành tẩu. Tô Dịch hỏi. Vấn đề này rất mấu chốt. Không, năm đó hắn là vận dụng một môn thần thông cấm kỵ, đưa một luồng lực lượng ý chí đến tiên giới, cũng lợi dụng lực lượng quy tắc của tiên giới, ngưng tụ một pháp tướng, giọng ngao xích đình trầm thấp, cho dù là lực lượng ý chí, cũng không phải tộc ta có thể đối kháng. Lúc trước, hắn nói nhân quả thư có duyên với Tây Thiên Phật môn, long tộc ta không đủ tư cách nắm giữ bảo vật này, nếu không, ắt gặp kết cục diệt tộc, Tô Dịch nhíu mày, cướp đoạt bảo vật mà thôi, lại nói đường hoàng như thế, quá khứ Nhiên Đăng Phật này cũng thật đủ vô sỉ. Sau đó, ngươi không đáp ứng, hắn liền ra tay. Tô Dịch nói, Ngao Xích Đình gật gật đầu, vẻ mặt tràn đầy bi ai, thất phu vô tội, hoài bích có tội, tuy là quá khứ Nhiên Đăng Phật diệt tộc ta, nhưng nguồn gốc tai họa thật là ra ở trên nhân quả thư. Xét đến cùng, là ta năm đó vi phạm tổ huấn, tự tiện vận dụng nhân quả thư, dẫn tới mới gây thành một mối họa diệt tộc như vậy. Chương 4015, cái gọi là nhân quả, một, đối với điều này, Tô Dịch cũng không dám gật bừa. Cái gì hoài bích có tội, quả thực lời nói vô căn cứ, là Đông Hải Long tộc năm đó không có năng lực giữ được nhân quả thư mà thôi, mà không phải vì Ngao Xích Đình làm hại Đông Hải Long tộc bị diệt. Tô Dịch lại hỏi, Long tộc các ngươi có được nhân quả thư, nhưng vì sao lại lưu lại tổ huấn, không cho các ngươi vận dụng bảo vật này? Ngao Xích Đình thở dài, bởi vì tổ tiên tộc ta cho rằng, dựa vào thực lực tộc ta, căn bản không đủ để vận dụng bảo vật này, một khi vận dụng, là họa không phải phúc, nhất định sẽ trêu chọc tai họa không thể đoán trước, Tô Dịch đối với điều này thật ra cũng lý giải. Cơ duyên quá lớn, nhất định vô phúc tiêu thụ. Mà Đông Hải Long tộc lúc trước gặp được một hồi đại họa ngập trời kia, có lẽ là vì Ngao Xích Đình tự tiện vận dụng nhân quả thư dẫn tới, nhưng đầu sỏ gây nên trận đại họa này, là quá khứ Nhiên Đăng Phật mới đúng. Lúc này, Ngao Xích Đình đột nhiên xoay người, chỉ vào tòa đỉnh Lô Cửu Long thật lớn kia nơi xa, giọng gấp gáp nói, đó là Thủy Tổ Long Đỉnh, tộc ta, bản thân đó là một món chí bảo cấp Thái Huyền, trong đó cất giấu máu Tổ Long tinh thuần nguyên thủy nhất, cùng với truyền thừa chí cao tộc ta, Vạn Long Nguyên Thủy Kinh. Ngoài ra, còn có một đoạn bản mạng Long Cốt Thủy Tổ để lại, thanh âm còn đang quanh quẩn, bóng người vốn đã hư ảo mơ hồ kia của hắn lặng yên hóa thành một mảng hào quang tiêu tán. Tô Dịch lấy ra bầu rượu, yên lặng uống một ngụm. Đối với Ngao Xích Đình, hắn cũng không có bất cứ hận ý gì, cho dù trước đó thiếu chút nữa bị đối phương giết chết, nhưng cũng là có ẩn tình khác. Dù sao, đối phương khi đó chỉ là nghiệt linh thần trí mờ mịt, điều thật sự khiến Tô Dịch sinh ra xúc động là, Ngao Xích Đình thân là cửu thái tử từng chói mắt nhất của Long tộc, một vị thần linh ở tiên giới chứng đạo thành thần, lại cũng không thể đối kháng một đạo lực lượng ý chí của Nhiên Đăng Phật Tổ. Điều này làm Tô Dịch cũng không thể tưởng tượng, Nhiên Đăng Phật Tổ kia rốt cuộc mạnh đến mức nào. Gã này, coi như cuối cùng đã giải thoát. Hy Ninh khẽ nói, làm người ta đau khổ nhất, có lẽ không phải tử vong, mà là muốn sống không được, muốn chết không xong, không khí nhất thời quỷ dị yên tĩnh xuống. Ngay cả quan tài kiếm sáu tấc và nhân quả thư, cũng không còn động tĩnh. Hoặc là nói, đò sức giữa hai món bảo vật này đã phân ra kết quả. Quan tài kiếm sáu tấc lơ lửng trên không, không nhúc nhích. Mà ở trên mặt đất, nhân quả thư lẳng lặng nằm ở nơi đó, không nhúc nhích, từng trang sách mở ra nhăn nhúm, như bị người ta hung hăng vào một phen. Trên một trang sách trong đó viết một câu, dù sao đánh không lại ngươi, tùy tiện ngươi bắt nạt như thế nào cũng được, ông đây cam đoan không dãy dù một lần nào nữa. Đoạn lời này, rõ ràng chính là bắt đầu buông thả rồi. Quan tài kiếm sáu tấc lơ lửng trên không, không nhúc nhích. Tự như cũng không muốn chèn ép nhân quả thư bình sức không sợ mẻ nữa, nhưng vẫn chưa bỏ cuộc từ đây. Tô Dịch, Hy Ninh và Phiền Truy đều chú ý tới một màn này, trong lòng đều cảm giác là lạ. Thân là một trong hỗn độn cửu bí, ai có thể tưởng tượng nhân quả thư này từng khiến Ngao Xích Đình chứng đạo thành thần, cũng từng đưa tới Nhiên Đăng Phật Tổ cướp đoạt, thế mà sẽ bị ức hiếp trực tiếp nằm yên mặc kệ đời. Tô Dịch cũng không ngờ, quan tài kiếm sáu tấc vậy mà lại bá đạo như thế, có thể hoàn toàn áp chế nhân quả thư. Điều này ra ngoài hắn dự kiến, nguyên nhân chính là, từ đầu đến cuối, quan tài kiếm sáu tấc chưa từng bị hắn nắm giữ, cũng chưa từng chịu hắn sai sử, ngược lại giống như có được linh tính, chuyên môn nhằm vào nhân quả thư tiến hành trấn áp. Các ngươi ở đây chờ chút. Tô Dịch dặn dò một tiếng, liền một mình tới gần quan tài kiếm sáu tấc cùng nhân quả thư. Xẹt. Chợt, nhân quả thư nằm ngang ở trên mặt đất chấp nhận số phận như có điều phát hiện, trang sách vang lên loạt xoạt, đang muốn dãy dụ đứng dậy. Quan tài kiếm sáu tấc đột nhiên cũng giật mình, đằng đằng sát khí, nhân quả thư nhất thời sợ hãi, nằm ở nơi đó không hề nhúc nhích, chỉ có trên một trang giấy trống trong đó hiện ra một câu nói hỗn hển, được lắm, lão tử cuối cùng hiểu rồi, là kiếm lão tam ngươi cấu kết dị số kia đến ức hiếp ta. Quan tài kiếm sáu tấc không nhúc nhích. Nhưng loại uy hiếp không tiếng động đó, lại khiến nhân quả thư căn bản không dám lộn xộn. Ngay tại lúc này, Tô Dịch đến gần. Hắn liếc một cái liền thấy được lời trên trang giấy trống kia, ánh mắt cũng trở nên cổ quái. Kiếm lão tam, đây là xưng hô đối với quan tài kiếm sáu tấc. Dị số, cái xưng hô này. Tất nhiên chính là đang nhằm vào mình. Điều này làm trong lòng Tô Dịch cảm thấy khác thường, nhân quả thư này thế mà có được trí tuệ. Hắn ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm nhân quả thư trên mặt đất, nói, vì sao phải gọi ta là dị số? Trên trang giấy trống kia của nhân quả thư xoát xoát xoát hiện lên một câu, tiên vương nho nhỏ, còn chưa đủ tư cách nói chuyện với bổn tọa. Quan tài kiếm sáu tấc giống như viên gạch nện lên nhân quả thư. Nhân quả thư kịch liệt run rẩy, trang sách cũng bị đập bẹp. Nó run rẩy dựng lên trang giấy trống kia, viết, được. Nể mặt kiếm lão tam, bổn tọa cho ngươi một cơ hội nói chuyện. Chương 4016, cái gọi là nhân quả, 2, Quan tài kiếm sáu tấc lại đập xuống, giống như rất bất mãn thái độ của nhân quả thư. Mắt thường có thể thấy được, nhân quả thư cũng bị đập bẹp lõm xuống, giống như có thể tan vỡ bất cứ lúc nào, nhưng ngoài dự đoán của mọi người là, trong chớp mắt mà thôi, nó lại khôi phục, chẳng qua trang sách dày đặc kia cũng nhăn nhúm thành một cục, thoạt nhìn rất thê thảm. Nó nằm ở nơi đó, lại bắt đầu mặc kệ đời, trên trang sách hiện lên một câu, ngươi không thu đi kiếm lão tam, ta sẽ không nói chuyện với ngươi. Tô Dịch, mắt thấy quan tài kiếm sáu tấc còn muốn ra tay lần nữa, Tô Dịch lập tức ngăn lại, ta tự mình đến. Nhất thời, quan tài kiếm sáu tấc bất động, nhân quả thư rõ ràng âm thầm thở phào một hơi, trang giấy nhăn nhúm kia cũng giãn ra một chút. Tô Dịch cũng thở phào. Quan tài kiếm sáu tấc này trước sau không chịu hắn khống chế, nhưng rất hiển nhiên, đối với lời của hắn vẫn rất nghe theo. Phát hiện này, cũng khiến Tô Dịch ý thức được. Quan tài kiếm sáu tấc rất có thể giống với nhân quả thư, có được trí tuệ cùng linh tính. Ổn định tâm thần, ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía nhân quả thư, bây giờ, tới ngươi trả lời vấn đề của ta. Trên nhân quả thư tràn ngập ra các luồng hỗn độn khí, trang giấy nhăn nhúm kia rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu, mà từ trong đó mở ra, lộ ra một trang trống. Sau đó, trên trang trống kia hiện ra một câu, dưới các vị thần, phàm là kẻ có thể đối kháng nhân quả thiết luật. Đều bị bổn tọa coi là dị số. Tô Dịch hơi cân nhắc, nói, cũng chính là nói, sau khi thành thần, là có thể không chịu nhân quả ràng buộc. Nhân quả thư, không, thần linh chẳng qua là có được, tư cách có thể đối kháng nhân quả, đương nhiên, chỉ là một cái tư cách mà thôi. Nếu bổn tọa muốn, những thần linh kia cũng trốn không thoát nhân quả nghiệp chướng dây dưa. Tô Dịch không khỏi kinh ngạc, như có hứng thú nói, như vậy trên đời này, nên có được đạo hạnh cỡ nào, mới có thể không bị nhân quả ràng buộc, nhân quả thư, khó mà nói, giống ngươi dị số như vậy, chưa từng thành thần có thể đối kháng nhân quả, mà ở trong thần linh, hạng người có thể chặt đứt nhân quả ràng buộc, cũng không quan hệ với thực lực cao thấp, mà có liên quan với kỷ nguyên pháp tắc bọn họ nắm giữ. Tô Dịch nghĩ chút, đại khái hiểu ra. Lực lượng nhân quả, xét đến cùng cũng là một loại kỷ nguyên pháp tắc, có thể đối kháng nhân quả hay không? Tự nhiên cần xem kỷ nguyên pháp tắc nắm giữ mạnh yếu, nghĩ đến đây, Tô Dịch ý thức được một sự kiện, huyền khư đại đạo có thể chặt đứt nhân quả, chẳng phải là ý nghĩa, một môn lực lượng đại đạo đến từ trên dòng sông vận mệnh này, so với rất nhiều thần linh nắm giữ kỷ nguyên pháp tắc còn hơn một bậc. Kỷ nguyên pháp tắc, bản chất của nó cũng là lực lượng đại đạo. chẳng qua đại biểu là một loại lực lượng quy tắc của kỷ nguyên văn minh. Mà huyền khư đại đạo có thể chặt đứt nhân quả, có lẽ cũng liền ý nghĩa, huyền khư áo nghĩa có được tiềm năng lột xác thành kỷ nguyên quy tắc. Điều này làm tinh thần Tô Dịch rung lên. Cái phát hiện này, đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ tự như mở ra một cánh cửa sổ mới, không chỉ là lý giải sâu hơn đối với huyền khư đại đạo, cũng đối với cái gọi là kỷ nguyên pháp tắc, có nhận biết tiến thêm một bước. Hơn nữa, huyền khư đại đạo đã có được tiềm năng như thế, luân hồi đại đạo sao có thể yếu được, đừng quên, chư thần cũng không thể dễ dàng tha thứ luân hồi xuất hiện. Khi Tô Dịch suy nghĩ, trên nhân quả thư đột nhiên hiện lên từng hàng chữ viết, thứ ngươi không hiểu, đều chịu hạn chế bởi tầm mắt cùng tu vi bản thân, khi ngươi bước lên con đường thành thần, rất nhiều hoang mang trong lòng, tự có thể giải quyết dễ dàng. Trong năm tháng dài lâu từ Thái Hoang sơ kỳ đến nay, ta đã bị kẹt ở đây, đối với chuyện bên ngoài đều không biết, chuyện ngươi muốn tìm hiểu, với ta mà nói, rất có thể đã sớm xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, mặc dù nói cho ngươi đáp án, nhất định cũng sẽ có chỗ lệch lạc cùng bại lộ, nhớ lấy đừng mò trăng đáy nước. Nói tóm lại, ta không phải không gì không biết, chỉ từng chứng kiến rất nhiều nhân quả xảy ra, có thể nhìn trộm được một ít nhân quả người đời không thể nhìn thấy, câu chữ xuất hiện đến đây, tạm dừng một lát, sau đó chữ viết lại bắt đầu xuất hiện, ngươi là một biến số, không sợ nhân quả liên lụy, đổi làm người khác, chỉ cần nói chuyện với ta, liền nhất định sẽ bị nhân quả ràng buộc, xảy ra chuyện không thể đoán trước. Kết cục của Ngao Xích Đình, chính là một ví dụ, hắn lúc trước khắc chế không được chấp niệm thành thần trong lòng, một lòng muốn tìm hiểu lực lượng nhân quả, lấy cái này chứng đạo thành thần, tuy cuối cùng thành công, nhưng lại ở cùng ngày thành thần, bị nhân quả công xiềng thân thể. Cuối cùng không chỉ hại chết bản thân, càng hại chết tất cả mọi người của Đông Hải Long tộc. Tô Dịch nhíu mày nói, người lúc trước có từng nhắc nhở hắn, nhân quả thư, ta chỉ là một món bảo vật mà thôi, tuy có thể nắm giữ lực lượng nhân quả, tương tự cũng chịu nhân quả trật tự trói buộc, không thể can thiệp bất cứ chuyện gì. Nếu mạnh mẽ can thiệp, không chỉ ta ắt bị cắn trả, nhân quả bị ta can thiệp, cũng sẽ xảy ra tai biến không thể đoán trước. Chương 4017, Bí ẩn, 1, đây là trật tự. Thiết luật chí cao vô thượng. Ngươi nếu nhất định phải biết vì sao sẽ như thế, trừ phi có một ngày, ngươi có thể, chữ viết xuất hiện đến đây, nhân quả thư đột nhiên kịch liệt rung lên, trang sách tràn ngập chữ viết kia cũng xuất hiện vô số vết rách. Nhất thời, nhân quả thư hoảng hốt, cuống quýt bôi xóa một câu cuối cùng. Sau đó, một hàng chữ viết mới xuất hiện, thấy rồi chứ, đây là cấm kỵ, không thể nói, không thể nói, nếu không, gặp họa đầu tiên là ta. Ánh mắt Tô Dịch khác thường, hắn luôn cảm giác trong câu này của nhân quả thư lộ ra một sự u oán nồng đậm, có chút hương vị hỗn hển. Hắn không biết, ở trong hành động di tích Long Cung này, bởi vì hắn tồn tại, khiến nhân quả thư vài thứ cũng thiếu chút nữa bị cắn trả. Nghĩ một chút, Tô Dịch nói, đã như vậy, năm đó quá khứ nhiên đăng Phật vì cướp đi ngươi, không tiếc hủy diệt Đông Hải Long tộc, gã này cũng từng vì thế gặp nhân quả hay không? Nhân quả thư, hắn giống với ngươi, có thể hóa giải nhân quả, sau đó nó bổ sung nói, Phật môn nhất mạch, con đường truy cầu, phần lớn có liên quan với nhân quả, cho nên cũng có được rất nhiều bí pháp đối kháng nhân quả. Nhân quả, phân bố ở trong dòng lũ vận mệnh, xỏ xuyên qua quá khứ, kiếp này, tương lai, phàm là thế gian tính linh, vô luận đạo hạnh cao thấp, tâm niệm khẽ động, nhân quả liền sinh. Phật môn cầu nhân quả, tìm hiểu quá khứ, ngộ kiếp này, diễn tương lai, lý giải đối với nhân quả, cũng vượt xa người tu hành khác của thế gian. Quá khứ nhiên đăng Phật tìm hiểu là quá khứ pháp, lúc trước sở dĩ cố ý muốn đoạt đi ta, đột nhiên, chữ viết tạm dừng. Không thể nghi ngờ, đây lại là một cái cấm kỵ, một khi nói ra, sẽ làm nhân quả thư gặp cắn trả. Tóm lại, khi những bí ẩn này liên lụy đến cấm kỵ, ta liền không thể nói, ngươi cũng rất khó hiểu được huyền bí trong đó. Có một ngày, sau khi ngươi chứng đạo thành thần, liền có thể quan sát bí mật trong đó, nhân quả thư lại xuất hiện từng hàng chữ viết, quả thực như biến thành kẻ mặt bệnh lảm nhảm. Giống như chỉ cần Tô Dịch không mở miệng, nó sẽ luôn nói tiếp. Tô Dịch lập tức ngắt lời, nói, vậy thì không nói những thứ này. Nhân quả thư giống như chưa hết thèm, vậy. Được rồi, thật ra, ngươi căn bản không rõ ta tịch mịch bao nhiêu. Trong năm tháng quá khứ dài lâu, chịu hạn chế bởi nhân quả trật tự ước thúc, ta thường xuyên chỉ có thể lẩm bẩm, tự nói tự nghe, căn bản tìm không thấy người có thể nói chuyện giống ngươi. Ai, ở nơi cao không khỏi bị lạnh, tịch mịch không ai nói chuyện, tư vị đó, tuyệt đối không phải văn chương có thể hình dung. Tô Dịch, được rồi, nhân quả thư này không chỉ giống tên vô lại nằm mặt kệ đời, càng là kẻ lắm lời, hơn nữa là chuyên môn nhằm vào bản thân mà lắm lời, đụng tới người khác, nó lo lắng gặp cắn trả, rắm cũng sẽ không đánh một cái. Dừng lại. Mắt thấy nhân quả thư còn muốn nói gì, Tô Dịch ngay lập tức ngăn cản, có một việc, ta cần ngươi hỗ trợ. Nhân quả thư, hừ, ta biết ngay mà, các ngươi lần này đến di tích Long Cung, chính là hướng về phía ta. Nói đi, nể mặt kiếm lão tam, ta không ngại ở dưới tình huống đủ khả năng, giúp ngươi một phen. Trong lời nói, mơ hồ toát ra một loại hương vị như bố thí, Tô Dịch lười đi so đo, gọi Hy Ninh đến, nói với nhân quả thư, giúp ta nhìn xem, một ít bí ẩn sinh ra đã có kia trên người nàng, rốt cuộc cất giấu nhân quả như thế nào. Lúc trước, Hy Ninh từng nói, nàng từ khi ra đời, đã kèm theo rất nhiều bí mật đặc thù mà không biết. Có cái có liên quan với thân thế, có cái có liên quan với thiên phú, có cái thì có liên quan với một ít nhân quả khác sớm định sẵn, cho dù là ở trong tông tộc sau lưng Hy Ninh, cũng không ai rõ vì sao trên người Hy Ninh sẽ có nhiều bí mật chưa biết như vậy, như cấm kỵ không thể cân nhắc. Ngay cả Hy Ninh đến nay cũng chưa thể tìm ra đáp án. Cho nên, nàng lần này đến tiên giới, mục đích chính là muốn tìm được nhân quả thư, muốn bằng vào lực lượng hỗn độn bí bảo này, khám phá các bí ẩn này trên người. Mà bây giờ, thời cơ đã chín mùi. Tô Dịch nói đơn giản một lần tình huống của Hy Ninh, nhân quả thư rõ ràng cũng bị gợi lên sự tò mò, trên trang sách hiện lên một hàng chữ, việc trên đời, có nhân tất có quả, không thể không nói, ngươi đã tìm đúng người, điều các thần linh kia không làm được, chưa chắc ta không làm được. Cô nương, đặt tay ngươi ở trên người ta, ta đến giải thích nghi hoặc khó hiểu, chỉ điểm bến mê cho ngươi. Trong lời lẽ tràn đầy tự phụ. Hy Ninh hiếm thấy có chút khẩn trương, nâng tay đặt ở trên nhân quả thư, bí mật trên người nàng không chỉ một cái, hơn nữa là từ khi nàng sinh ra đã có, ngay cả thần linh cũng coi là cấm kỵ, không thể nhìn thấu huyền cơ trong đó. Mà bây giờ, có nhân quả thư hỗ trợ, có lẽ có thể chân tướng rõ ràng. Một luồng lực lượng nhân quả màu đỏ tươi tựa như sợi tơ, từ trên nhân quả thư dâng trào, cuốn quanh ở đầu ngón tay mảnh khảnh của Hy Ninh, sau đó, trang sách rậm rạp của nhân quả thư vang lên loạt soạt, hỗn độn khí bốc hơi, có vô số ký hiệu huyền ảo khó lường lóe lên ở trên những trang sách kia, như đang thôi diễn cái gì. Ngẫu nhiên, thậm chí có thể nhìn thấy một ít hình ảnh mơ hồ mà hư ảo, hiện lên ở trong nhân quả thư, trực tiếp giống như hào quang lướt qua, chớp mắt biến mất. Chương 4018, Bí ẩn, 2, tìm được ngươi rồi. Đột nhiên, trang sách không ngừng lật tạm dừng, trên một trang sách trong đó, hiện ra một hình in khắc thần bí. Trong hình vẽ, là một mảng thế giới khô kiệt u ám, vạn tượng ảm đạm, chỉ có một kiếm ảnh mơ hồ chìm nổi trong đó. Đây là... Ánh mắt đám người Tô Dịch đều đồng loạt nhìn lại. Nhân quả thư hiện ra một hàng chữ, một hình vẽ này, tan vào trong lực lượng thiên phú trời sinh của vị cô nương kia, cực kỳ cổ quái, giống như một mảng bí ẩn, gần như không thể phá giải, chỉ có thể chờ vị cô nương này khi nào hoàn toàn đánh thức lực lượng thiên phú của bản thân, có lẽ có thể cảm nhận được bí mật của một hình vẽ này. Tô Dịch kinh ngạc, một hình vẽ trời sinh, thế mà lại cần thức tỉnh lực lượng thiên phú mới có thể hiểu ra huyền bí trong đó, cái này không thể nghi ngờ tiến một bước thể hiện ra, thân thế Hy Ninh đặc thù cùng thần bí cỡ nào. Trên nhân quả thư, chữ viết tiếp tục xuất hiện, có thể xác định là, một hình vẽ này, liên lụy đến vận mệnh chi đạo cực đoan cấm kỵ. Vận mệnh chi đạo. Không sai, nhân quả thư tựa như rất kích động, cũng rất cảnh giác và cẩn thận, ta hoài nghi, vị cô nương này ở trước khi sinh ra, đã lọc mắt xanh vận mệnh. Đôi mắt Hy Ninh lóe lên, nói, ta có thể hay không lý giải là, thiên phú trời sinh của ta sở dĩ có được một hình vẽ in khắc này. Là sớm từ trước khi sinh ra đã bị người ta sắp xếp sẵn. Nhân quả thư, khó mà nói, trừ phi, chữ viết im bặt dừng lại. Bởi vì một trang sách kia xuất hiện vô số vết rách, trực tiếp giống như muốn cháy lên, điều này làm nhân quả thư kinh hãi, vô cùng lo lắng bôi xóa một hàng chữ kia, nói, thấy chưa, lại con mẹ nó chạm vào cấm kỵ rồi. Mọi người, Tô Dịch thì có chút hiểu rồi, nói với Hy Ninh, khi nói đến lai lịch một hình khắc này. Đã khiến nhân quả thư cũng thiếu chút nữa gặp cắn trả, như vậy lai lịch của nó, nhất định không tầm thường. Đổi lại mà nói, nếu là có người sắp xếp sẵn, như vậy đạo hành của người này, nhất định đủ để đối kháng lực lượng nhân quả, khiến nhân quả thư cũng không thể nhìn thấu huyền cơ của nó. Nhân quả thư, sao ta cảm giác ngươi là đang châm chọc ta vô dụng? Tô Dịch nói, vậy nếu không ngươi thử thôi diễn một phen lai lịch một hình khác kia. Nhân quả thư, nó nhất thời không lên tiếng nữa. Vận mệnh của ta. Sớm bị người ta sắp xếp sao, khuôn mặt đường nét thanh tú xinh đẹp kia của Hy Ninh hiện lên một tia ngơ ngẩn, nhưng ta cũng chưa từng cảm giác cả đời này của mình từng bị người ta chi phối. Tô Dịch nhẹ nhàng trấn an, không cần để ý những thứ này, chờ lúc ngươi thật sự thức tỉnh lực lượng thiên phú, có lẽ có thể làm rõ chân tướng trong đó. Hy Ninh gật gật đầu. Chưa chắc. Nhân quả thư đột nhiên lại hiện ra một hàng văn tự, trên người vị cô nương này, cũng không chỉ có một bí mật như vậy. Trước đó ta từng chú ý tới, trong tính mạng bổn nguyên của nàng, có một món bảo vật thần bí, ta tuy có thể cảm ứng được bảo vật này tồn tại, lại không cách nào nhìn ra, bảo vật này rốt cuộc là cái gì. Cô nương, ngươi có thể lấy ra bảo vật này, để ta xem chút hay không? Tiếp theo, ánh mắt Tô Dịch cũng nhìn về phía Hy Ninh. Hy Ninh giật mình, lắc đầu nói, sớm từ lúc ta sinh ra, món bảo vật kia đã sớm dung nhập trong tính mạng bổn nguyên của ta, căn bản không thể lấy ra. Chẳng qua, mỗi khi ta dốc lòng tu luyện, ta có thể rõ ràng cảm ứng được, món bảo vật kia giống như một cái lá cây, cực kỳ mơ hồ, như bị lực lượng hỗn độn bao trùm. Một cái lá cây. Tô Dịch ngẩn ra, cũng cảm thấy ngạc nhiên, nói, bảo vật này có diệu dụng gì? Hy Ninh nhất thời trầm mặc. Tô Dịch lập tức ý thức được không ổn, nói, nếu liên lụy đến riêng tư bản thân, thì không cần nhiều lời. Hy Ninh lắc đầu nói, không có gì khó nói. Chẳng qua bảo vật này cực kỳ đặc thù, lúc bình thường căn bản không thể cảm ứng được nó tồn tại, chỉ có ở lúc ta đạo hạnh đột phá, cái lá cây này mới có thể sinh ra động tĩnh, mỗi lúc đó, ta sẽ lâm vào trong một loại trạng thái kỳ dị như đốn ngộ. Tự như ngồi ở phía dưới một cái cây to cắm rễ trong hỗn độn tu hành, có thể dễ dàng khám phá vách ngăn tu vi, tìm hiểu được đại đạo huyền bí bình thường không cảm thụ được. Nghe tới đây, Tô Dịch như có chút suy nghĩ, nếu nói như vậy, diệu dụng của bảo vật này trái lại có chút tương tự với một cây vạn giới thụ kia trong truyền thuyết tiên giới. Không giống nhau. Hy Ninh nói, cái lá cây kia mang tới cho ta, không chỉ có tu vi cùng đại đạo đột phá, ở trên con đường đại đạo quá khứ của ta, phàm là ở trên tu luyện gặp bất cứ quấy nhiễu cùng trở ngại nào, đều sẽ dễ dàng bị hóa giải, thậm chí, nghĩ một chút, nàng nghiêm túc nói, ta hoài nghi chỉ cần cái lá cây đó còn, ta ở lúc chứng đạo thành thần, cũng sẽ không gặp bất cứ trở ngại gì. Đoạn lời này vừa nói ra, Tô Dịch không khỏi động dung, loại bảo vật này, không thể nghi ngờ quá mức cấm kỵ. Hoàn toàn chính là thần khí tu hành, đủ có thể làm người ta ở trên đường cầu đạo hát vang tiếng mạnh, một đường lên như diều gặp gió, không cần lo lắng gặp bất cứ cản trở nào. Chương 4019, Bí ẩn, 3, cũng là lúc này, Tô Dịch mới rốt cuộc hiểu, Hy Ninh lần này đến tiên giới mục đích vì sao là tìm kiếm nhân quả thư, mà không chỉ vì chứng đạo thành thần. Có cái lá cây thần bí kia, nàng căn bản không cần phát sầu vì chứng đạo thành thần. Trong năm tháng quá khứ, ta vẫn luôn xưng hô bảo vật này là lá cây ngộ đạo, đến nay cũng không rõ, nó rốt cuộc có lai lịch như thế nào, lại vì sao sẽ xuất hiện ở trên người ta. Trên mặt Hy Ninh mang theo một tia hoang mang, loại bảo vật này đủ có thể khiến bất cứ tu sĩ nào trên thế gian thèm nhỏ dãi đỏ mắt. Nhưng đối với nàng mà nói, lại quá mức đặc thù cùng thần bí, như một mảng bí ẩn. Lúc này, nhân quả thư hiện ra một hàng chữ, cô nương, có nhân tất có quả, vô luận là một hình khắc kia trong thiên phú của ngươi, hay là một cái lá cây kia trong tính mạng bổn nguyên của ngươi, nếu đều là ở lúc ngươi sinh ra đã có được, như vậy liền ý nghĩa, nhân duyên sớm đã trồng xuống, ngươi căn bản không cần cưỡng cầu, về sau sẽ có lúc chân tướng được công bố. Hy Ninh yên lặng gật gật đầu. Đáp án này, không thể nghi ngờ chưa thể thật sự vạch trần nghi hoặc trong lòng nàng. Chẳng qua, cũng không phải không có thu hoạch. Đó chính là, nàng đã ý thức được, vận mệnh của mình, bắt đầu từ một khắc đó sinh ra, đã nghi ngờ bị người ta an bài sẵn, một hình vẽ kia cùng lá cây ngộ đạo, chính là chứng cớ. Mà lấy lực lượng của nhân quả thư, cũng không dám đi thôi diễn nhân quả trong đó, có thể nghĩ mà biết, người kia từng sắp xếp vận mệnh của mình, là một vị tồn tại khủng bố cỡ nào. Theo ta thấy, đây tuyệt đối không phải chuyện xấu. Nhân quả thư đột nhiên viết ra một hàng chữ, một vị tồn tại có thể ảnh hưởng vận mệnh, đối kháng nhân quả, có gì cần thiết đi làm khó dễ ngươi? Hy Ninh sửng sốt, cẩn thận suy nghĩ, từ khi nàng sinh ra đến bây giờ, quả thực chưa từng trải qua chuyện bị người ta thao túng cùng chi phối, trái lại, còn bởi vì thiên phú đặc thù kia của nàng cùng lá cây ngộ đạo giúp, khiến con đường tu đạo của nàng một đường lên như diều gặp khó, ở trong người cùng thế hệ của tông tộc, đã sớm không ai có thể sánh vai. Dù là một ít nhân vật thế hệ trước, cũng ảm đạm thất sắc ở trước mặt nàng, nhân quả thư, trong đó tất nhiên có huyền cơ khác, vô luận bây giờ hay về sau, vận mệnh của ngươi vẫn như cũ do chính ngươi chúa tể, dù sao, sống có lẽ sẽ chịu tai họa vây khốn, nhưng ngươi có thể quyết định cái chết của mình, không phải sao? Đoạn lời này, nói rất chói tai, nhưng lại rất thực tế. Hy Ninh lập tức hiểu ý tứ hàm xúc trong đó. Về sau, cho dù sau khi vạch trần chân tướng, vận mệnh của mình sẽ bị người ta nắm giữ, nhưng mình nếu muốn từ chối, cũng không phải không thể, kết quả tệ nhất chính là tự mình kết thúc. Lúc này, Tô Dịch mở miệng nói, nếu thực gặp chuyện không hóa giải được, ta tự nhiên sẽ không đứng nhìn. Hy Ninh giật mình, khóe môi nổi lên một tia ý cười không ức chế được, vậy ta trước hết đa tạ đạo hữu. Nhân quả thư, ta thiếu chút nữa quên, có vị Tô đạo hữu này, cái gì vận mệnh an bài, cái gì nhân quả số mệnh, hết thảy đều có thể đánh vỡ. Nó tỏ ra rất cảm khái, lão tử sống lâu như vậy, vẫn là một lần đầu đụng tới hắn một dị số như vậy, Tô Dịch, đây là đang khen mình, hay đang mắng mình? Đúng rồi. Dị số không chịu nhân quả ràng buộc, mà cái này cũng liền ý nghĩa. Phàm là người và chuyện có liên quan với ngươi, đều sẽ xuất hiện biến hóa không thể đoán trước, nhân quả thư như nhớ tới cái gì, trách không được Ngao Xích Đình ở cuối cùng còn có thể đạt được giải thoát, cũng trách không được ta vẫn chưa từng phát hiện khí tức của Kiếm Lão Tam, thì ra, đều có liên quan với ngươi cái gã này, càng khéo là, vì cô nương thân thế bí ẩn này, còn là theo ngươi cùng nhau tiến đến, chẳng lẽ nói trong đó có một tia nhân quả không ai biết? Có khả năng. Con mẹ nó, thân là tay nhà nghệ nhân quả chi đạo, thiếu chút nữa chưa thể chú ý, bị một phát bị che chắn nhân quả. Nhân quả thư trở nên phấn khởi, vậy để ta nhìn xem, một tia nhân quả này rốt cuộc tồn tại liên hệ hay không, nếu tồn tại, liền chứng minh ngươi cùng vị cô nương này cùng nhau xuất hiện ở đây, tuyệt đối không phải trùng hợp. Tô Dịch và Hy Ninh nhìn nhau, trong lòng đều chấn động. Kìm lòng không được, hai người đều nhớ tới từng tình cảnh lúc ban đầu gặp nhau quen biết. Khởi điểm của tất cả, đều là ở Trân Lung Phường một trong ba chợ đen lớn của tiên giới bắt đầu. Từ đó về sau, hai người dần dần quen biết, hiểu nhau. Thẳng đến lúc cùng nhau tới Đông Hải, cùng nhau tiến hành hành động di tích Long Cung, tất cả đều rất tự nhiên, không có bất cứ gì kỳ quái cùng chỗ nào khác thường. Trên thực tế, cho dù có một tia kỳ quái, lấy lịch duyệt cùng tâm trí của hai người cũng đã sớm nhìn thấu, không có khả năng không phát hiện. Nhưng bây giờ, sau khi nhân quả thư làm ra một cái phỏng đoán như vậy, trong lòng hai người đều không khỏi hiện lên một tia cảm xúc khác thường. Rầm. Nhân quả thư chợt toát ra hỗn độn khí dày nặng, trang sách dày đặc rậm rạp mở ra, chợt toát ra vô số ký hiệu tối nghĩa kỳ dị. Nó đang thôi diễn giữa Tô Dịch cùng Hy Ninh có giấu một tia nhân quả hay không? Chương 4020, Phi Long tại Thiên Lợi Kiến Đại Nhân, 1, chẳng qua, xuất phát từ cẩn thận, nó không dám đi thôi diễn Tô Dịch, sợ gặp cắn trả, mà là đặt mục tiêu thôi diễn ở trên người Hy Ninh. Nhưng chỉ một lát sau, âm. Một tiếng nổ lớn vang lên, nhân quả thư như bị sét đánh, một trang sách trong đó âm âm bốc cháy. Mẹ kiếp! Cấm kỵ, hoàn toàn là tuyệt thế đại cấm kỵ. Nhân quả thư kịch liệt run rẩy, như cá sống bị ném ở trên bờ sống, không ngừng nhảy tưng tưng, bộ dáng đau chết đi sống lại, Tô Dịch và Hy Ninh đều ngạc nhiên. Tình huống gì vậy? Nhân quả thư thế mà trực tiếp gặp cắn trả. Thậm chí, vì thế còn trả giá thê thảm đau đớn. Chẳng lẽ nói, giữa hai người bọn họ, quả thực che giấu một tia nhân quả không muốn ai biết, hơn nữa vô cùng cấm kỵ, mới khiến nhân quả thư gặp cắn trả. Tô Dịch cùng Hy Ninh đều kinh nghi. Hồi lâu sau, nhân quả thư mới từng chút một an tĩnh lại, nằm thẳng, hấp hối, ngay cả mặt ngoài bìa sách cũng xuất hiện một chút vết cháy, ngẫu nhiên sẽ còn co giật một cái. Tô Dịch nhịn không được nói, ngươi, không đợi nói xong, trên một trang sách của nhân quả thư loạt soạt bật ra một chuỗi văn tự, đừng nói. Lão tử không muốn nói một chữ nào nữa với ngươi tên dị số này. Sau khi gặp được ngươi, cấm kỵ không thể đoán trước quá nhiều, nói tiếp, thế nào cũng hại chết lão tử. Hu hu, Tô Dịch. Trách ta sao? Hy Ninh cũng cảm nhận được oán khí tràn đầy đến từ nhân quả thư, đôi mắt sáng cổ quái, nói, mặc kệ như thế nào, lúc trước vẫn là đa tạ ngươi, nhân quả thư, thật muốn cảm tạ ta, thì mau biến mất đi. Ta cũng không muốn gặp lại các ngươi đôi tai họa này nữa. Nói xong, nó nhanh chóng khép lại trang sách, hóa thành một đạo hào quang màu đỏ tươi, muốn rời khỏi. Âm. Quan tài kiếm sáu tấc trấn áp xuống, đập nhân quả thư lại ngã xuống đất. Nó nhất thời hỗn hỉnh, trên trang sách mở ra hiện lên một hàng chữ, kiếm lão tam. Ngươi cũng giúp hắn bắt nạt huynh đệ nhà mình. Không thấy lực lượng bổn nguyên của ta cũng tổn thương rồi, con mẹ nó, thư lão lục ta không phải là không am hiểu chiến đấu sao, các ngươi ức sách quá đáng. Tuy mắng không kiêng dè gì, nhưng nó lại nằm ở nơi đó không dám lộn xộn nữa. Hoặc là nói lại bắt đầu dứt khoát mặc kệ số phận rồi. Tô Dịch thấy vậy, muốn lên tiếng khuyên giải an ủi đối phương một phen, nhưng vô luận hắn nói cái gì, nhân quả thư cũng không có động tĩnh, nằm thẳng ở đó, bộ dáng lợn chết không sợ nước sôi. Tô Dịch dây dây mi tâm, chỉ có thể bỏ cuộc, thật ra, sau khi nó gặp cắn trả, đã chứng minh một số việc. Hy Ninh quay đầu nhìn về phía Tô Dịch, một đôi mắt trong suốt mang theo một tia lạ, không phải sao? Tô Dịch thở dài, chính bởi vì như thế, ta mới rất tò mò, giữa ngươi với ta, sao có thể cất giấu một tia nhân quả ngay cả nhân quả thư cũng coi là cấm kỵ. Ngươi thì sao, không tò mò, Hy Ninh chớp chớp mắt, khuôn mặt xinh đẹp ý tứ hàm xúc khó hiểu, có lẽ, cái này gọi là trong hư vô tự có định sổ, ta trái lại cảm thấy, đây hẳn là một đoạn thiện duyên giữa ngươi ta. Trong lòng Tô Dịch có chút khác thường. Ý tứ hàm xúc trong lời này, lại có chút ý vị sâu xa. Tô Dịch cười cười, nói, thiện duyên cũng tốt, nhân quả cũng thế, ta có một loại dự cảm, có lẽ khi ngươi tìm hiểu được bí ẩn thân thế, tất cả cái này đều sẽ chân tướng rõ ràng. Hy Ninh nói, ta cũng rất chờ mong một ngày này đến, nói xong, nàng chỉ nhân quả thư, ngươi tính xử trí nó như thế nào? Nhất thời, nhân quả thư vẫn luôn nằm duỗi mặc kệ đời tức giận, cái gì gọi là xử trí? Hắn có tư cách gì xử trí ta? Nói lời không khách khí, dù là kiếm lão tam giết chết ta, ta cũng sẽ không nhận chủ. Tô Dịch nói, thật sao? Nhân quả thư, hồi lâu sau, trên trang sách của nó hiện ra một hàng văn tự, ta tuy nắm giữ lực lượng nhân quả, nhưng lại không cách nào mạnh mẽ can thiệp nhân quả, hơn nữa căn bản không am hiểu chiến đấu, ngươi dù trấn áp ta, lại có thể có ích gì? Tô Dịch nói, chơi vui. Nhân quả thư, nó trầm mặc một lát, lúc này mới trả lời, ngươi là dị số không chịu nhân quả ràng buộc, nếu ta bị ngươi nắm giữ, nhất định không phát huy được bất cứ tác dụng gì, bởi vì phạm là người và chuyện có liên quan với ngươi, đều muốn bởi vì ngươi mà xuất hiện biến số không thể đoán trước, nếu nói nhân quả trên thân người khác, là các sợi tơ đang ra một tấm lưới lớn rắc rối phức tạp, vậy ngươi chính là một cây đuốc, chỉ cần ngươi xen vào, sẽ thiêu hủy tấm lưới lớn này, lan đến nhân quả biến số trên thân tất cả mọi người. Đơn giản mà nói, ngươi và ta vô duyên, không thể cưỡng cầu, nếu không, không đợi nhân quả thư nói tiếp, Tô Dịch nói, ta không tính bảo ngươi làm cái gì, đơn giản là không muốn để ngươi rơi vào trong tay người khác mà thôi. Nhân quả thư, Tô Dịch tiếp tục nói, ngoài ra, ta muốn thử xem về sau có thể thu thập đủ hỗn độn cửu bí hay không, ngươi không cảm thấy, cái này rất thú vị. Nhân quả thư, nó hoàn toàn không có lời nào để nói nữa. Có quan tài kiếm sáu tấc luôn như hổ rình mồi, nó vô luận nói cái gì, đều sẽ nhất định không có khả năng thay đổi điều gì nữa. Tô Dịch cũng không nói lời thừa nữa, cuối người nhặt lên nhân quả thư,